Quỷ y quận Vương Phi, tập 21. Trên xe ngựa phủ Yến Vương, Yến Kỳ nằm trên nhuyễn tháp, nhìn mặt mày bừng bừng lửa giận của Vân Nhiễm, quên cả đau đớn trên lưng, bởi vì hắn cảm nhận được Nhiễm Nhi đang đau lòng. Cuối cùng Vân Nhiễm cũng có phản ứng với hắn, trong lòng nàng có hắn, cảm giác này khiến người ta thật sung sướng. Yến Kỳ không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, cả khuôn mặt ôn hòa. Vân Nhiễm thấy hắn cười lại càng tức hơn. Không nghe thấy lời ta nói sao? Về sau không cho phép nhiều chuyện như vậy. Nhớ kỹ, ngươi là đang ngư là người bệnh, không được phép chạy linh tinh, phải an tâm ở trong phủ dưỡng thương, đã biết chưa? Yến Kỳ nhẹ nhàng trả lời. Được rồi, ta nghe lời Nhiễm Nhi. Nhìn xem, vết thương lại vỡ ra rồi, thật vất vả để nối xương. Nếu không nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, nhất thời không thể khỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời nằm trên giường sao? Về sau làm việc gì không cần nghĩ cho người khác, lo cho chính mình trước. Người không vì mình trời tru đất diệt, hiếm thấy ai giống như ngươi bỏ mặc bản thân quan tâm đến người khác. Âm thanh Vân Nhiễm răn dạy Yến Kỳ thi thoảng lại truyền ra ngoài. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt lại gật đầu, hai người cũng không đồng tình với chủ ý của gia. Đáng bị quận chúa giáo huấn, ai bảo người không chịu nghe lời khuyên cố gắng chạy vào cung. Nhưng chủ tử làm như vậy cũng có chỗ đúng. Nhìn quận chúa Trương Bình đau lòng như vậy, xem ra chuyện tốt của hai người sắp thành. Có điều hai người bọn họ lại nghĩ tới một chuyện khác. Hoàng thượng không muốn hai đại phủ Yến Vân làm đám hỏi. Nếu Yến quận chúa với chủ tử thành đôi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người thở dài, thế sự thật rối loạn. Trong xe ngựa, Yến Kỳ dựa vào nhuyễn tháp hưởng thụ Vân Nhiễm tức giận. Hắn thích Vân Nhiễm giáo huấn hắn, như vậy chứng tỏ nàng quan tâm hắn. Cảm giác này không tệ. Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ im lặng, bất mãn hử lạnh. Ta nói ngươi đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, về sau ta nhất định sẽ nhớ đến bản thân. Vân Nhiễm nghe hắn nói vậy, trong lòng mềm nhũn đi, nhưng vẫn nghiêm túc giáo huấn hắn. Yến Kỳ bày ra vẻ mặt nghiêm túc tiếp thu, nhìn khuôn mặt kiều diễm của Vân Nhiễm không nhịn được khẽ kéo khóe miệng. Bản quận vương không rảnh quan tâm đến kẻ khác, ta chỉ để ý một mình Nhiễm Nhi. Vân Nhiễm nghe hắn nói vậy, trong lòng mềm nhũn nhưng mặt vẫn nghiêm túc giáo huấn hắn. Ta không sao, ngươi tưởng rằng ta và ngươi làm từ đậu hũ sao? Ví như hôm nay Thái hậu muốn bắt ta, ta vẫn im lặng là bởi vì ta biết hoàng thượng sắp tỉnh. Nếu hắn tỉnh, sao còn có thể để Thái hậu động đến ta? Yến Kỳ cười, là bản thân hắn không kiềm chế được lo lắng, sợ nàng bị bắt nạt, thua thiệt nên mới gượng dậy đi tìm đám người kia. Vân Nhiễm nhìn hắn cười dịu dàng, nghĩ đến hắn đang bị thương, trong lòng mềm lại, không nữa mắng tiếp, nở nụ cười. Yến Kỳ vô tình xoẹt qua đôi môi đỏ mọng của nàng, trong lòng giật mình, không dám nhìn tiếp. Hắn nhớ tới lúc ở chùa Tướng Quốc, nằm mơ mình hôn Vân Nhiễm, cảm giác kia vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn. Hắn không dám nói chuyện này cho Nhiễm Nhi, sợ nàng sẽ giận. Yến Kỳ nghĩ nghĩ, hai má không kiềm chế được đỏ lên, thầm mắng chính mình. Vân Nhiễm thấy mặt hắn đỏ lại lo lắng đến vết thương trên người. Sao rồi, bây giờ còn đau không? Không đau. Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm lo lắng, nhanh chóng trấn an nàng. Nhiễm Nhi, ngươi đừng nóng ruột, ta không sao. Ừ, không sao là tốt rồi, ta cũng bớt lo nghĩ. Có điều phải nhớ kỹ, từ bây giờ không được tùy tiện xuống giường, nhất định phải tĩnh dưỡng nửa tháng, sau đó mới được tự do hoạt động, nhưng không được vận động mạnh, đã nhớ chưa? Vân Nhiễm dặn dò Yến Kỳ. Yến Kỳ gật đầu làm ra vẻ ngoan ngoãn. Vân Nhiễm rất vừa lòng, thấy xe ngựa sắp về tới phủ Yến Vương, nàng dịu dàng nói. Ta về phủ Vân Vương. Để Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đưa ngươi về. Không cần, ta có Long Nhất bảo vệ, võ công cũng đã khôi phục, người bình thường không dễ dàng động đến ta. Dưới địa lao chùa Tướng Quốc, nàng cũng ăn không ít thạch nhũ, công lực cũng tăng lên lợi hại hơn trước kia. Hơn nữa nàng còn biết dùng độc, người bình thường không có khả năng động đến nàng. Yến Kỳ không đồng ý. Ta lo lắng ngươi đi về một mình không an toàn, tình hình đang rối loạn. Vân Nhiễm đành chấp nhận. Được rồi, vậy để bọn họ đưa ta về. Yến Kỳ hạ lệnh cho Trực Nhật cùng Phá Nguyệt. Các người đều quận chúa về phủ nghỉ ngơi. Tuân lệnh. Ra. Hai người nhận lệnh, Vân Nhiễm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nhìn sắc mặt Yến Kỳ tái nhợt không giọt máu, lại đau lòng dặn dò. Người nhớ kỹ, không được xuống giường, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, ta trở mặt với ngươi. Ta biết rồi, Nhiễm Nhi. Ánh mắt Yến Kỳ ấm áp, sáng như dạ minh châu, càng thêm câu hồn đoạt phách. Dù mặt mày tái nhợt cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ mị lực của hắn. Vân Nhiễm vừa lòng lắc mình rời khỏi xe ngựa, trực Nhật Phá Nguyệt đi theo sau hộ tống Vân Nhiễm về phủ. Trong xe ngựa phủ Yến Vương, Yến Kỳ không chịu đựng được nữa ngất đi. Trước mặt Vân Nhiễm, hắn không muốn để nàng lo lắng, cho nên cố gắng chống cự. Nàng vừa đi, hắn không chịu được ngất đi. Vân Nhiễm dẫn theo vài người thi triển khinh công về thẳng viện Như Hương. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt thấy Vân Nhiễm vào phủ mới xoay người trở về phụng mệnh. Trong viện Như Hương, Vân Nhiễm vừa về tới cửa, Lệ Chi cùng Sơn Trà đã vội vàng đi tới bẩm báo. Quận chúa, đã xảy ra chuyện. Vân Nhiễm chột dạ, lại xảy ra chuyện gì? Gần đây tình hình rối loạn, nàng sợ nhất là lại có chuyện. Chuyện gì? Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Sơn Trà cùng Lệ Chi, hai tiểu nha hoàn nhanh chóng đưa cho nàng một phong thư. Người đọc thư này sẽ hiểu. Vân Nhiễm nhìn thử, chỉ ngắn gọn vài câu. Vân Nhiễm, bản thế tử dẫn nha đầu giữ tử của người đi. Yên tâm, ta sẽ không hại nàng, chỉ mời nàng đến Tây Tuyết làm khách. Người có rảnh thì đến đó đón nàng. Tiêu Bắc Dã. Ánh mắt Vân Nhiễm bắn ra tia tàn nhẫn, bàn tay nắm chặt lại, dùng nội lực bóp nát lá thư, hóa thành bụi bay trong không khí. Nàng tức giận đi lại trong phòng. Tiêu Bắc Dã, hắn dám làm như vậy. Dữ tử xảy ra chuyện ở phủ hộ quốc tướng quân, nàng vẫn sợ hãi nam nhân. Vân Nhiễm định chữa khỏi bệnh cho nàng rồi đưa tới Lãm Y Cốc, nhưng vì xảy ra chuyện ở chùa tướng quốc nên chưa kịp đưa nàng đi. Không ngờ Tiêu Bắc Dã lại giành trước cướp người đi. Sở dĩ hắn chọn Dữ tử mà không chọn Sơn Trà hay Lệ Chi là vì hắn biết rõ nàng áy náy với Dữ tử, không thể bỏ mặc nàng. Tâm tư Tiêu Bắc Dã quả nhiên khó lường. Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi nhìn Lệ Chi. Dữ tử luôn ở trong viện dưỡng thương, sao lại bị Tiêu Bắc Dã bắt đi? Trong viện của nàng có bố trí trận pháp, dù Tiêu Bắc Dã có năng lực cũng không thể phá trận trong thời gian ngắn. Lệ Chi nhanh chóng bẩm báo. Dữ tử vẫn luôn ở trong viện dưỡng thương. Gần đây sức khỏe của nàng ta đã khá hơn nhiều. Lúc chập tối rảnh rỗi đi dạo trong vương phủ, không ngờ lúc chúng nô tỳ đi tìm thì lại không thấy nàng. Sau đó có người đưa thư tới, nô tỳ đoán nhất định có người bắt cóc Dữ tử. Vân Nhiễm nắm chặt tay, toàn thân lạnh lẽo. Tiêu Bắc Dã, bây giờ ngươi xé rách mặt nạ sao? Vân Nhiễm lại nhớ tới lúc mới gặp, không khỏi nở nụ cười châm chọc. Nam nhân này đã sớm biết thân phận của nàng, năng lực của nàng. Mục đích lần này hắn đến Đại Tuyên là muốn cưới được nàng, bởi vì nàng có khả năng trợ lực hoàn thành dạ tâm của hắn. Thực sự biết tính toán. Có điều cho dù hắn ngụy trang thế nào, nàng cũng không có hứng thú với hắn. Mà lúc giao chiến ở chùa Tướng Quốc, nàng đã xé rách mặt nạ của hắn, nên bây giờ hắn không cần phải ngụy trang. Bây giờ mới thực sự là hắn. Lệ Chi cùng Sơn Trà nhìn quận chúa, không nhịn được lo lắng. Quận chúa, bây giờ phải làm sao? Dũ tử vừa khỏe lại, nếu lại bị kích động, chỉ sợ nàng... Sơn Trà không dám nói tiếp. Vân Nhiễm đã xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng nói. Ta đi ngăn cản bọn họ. Tiêu Bắc Dã rời đi không lâu, bây giờ đuổi vẫn còn kịp. Hơn nữa nàng hiểu rõ, người Tiêu Bắc Dã muốn dẫn về Tây Tuyết là nàng chứ không phải Dũ tử. Nàng đoán hắn còn chưa đi xa, vẫn còn đang chờ nàng tới. Lệ Chi cùng Sơn Trà nhanh chóng lên tiếng. Quận chúa, nếu người đi chặn hắn, nhất định sẽ bị hắn bắt đi. Tuy rằng võ công của quận chúa đã khôi phục, nhưng Tiêu Bắc Dã dám bắt người chắc chắn đã có chuẩn bị. Quận chúa chưa chắc đã thắng được bọn họ. Vân Nhiễm dừng lại một chút. Cũng đúng, bây giờ nàng dẫn theo Long Nhất đuổi theo, khẳng định Tiêu Bắc Dã đã có chuẩn bị. Nàng cùng Long Nhất có lợi hại hơn nữa cũng không đánh lại bọn họ, người đông thế mạnh, cho nên cần chuẩn bị cho tốt. Vân Nhiễm suy nghĩ cẩn thận, phân phó Lệ Chi. Lập tức đi xem vương gia đã về chưa. Phụ vương đi trước nàng, không biết đã về chưa. Nếu về rồi, nàng có thể mượn ám vệ của phụ vương. Lệ Chi nhanh chóng đến viện của vương gia, rất nhanh đã quay trở lại. Vân Tử Khiếu đi theo sau, ông cũng không nghỉ ngơi, vẫn luôn ở thư phòng chờ Vân Nhiễm. Biết tin nàng đã trở lại nên vội vã tới đây. Nhiễm Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm nhanh chóng lên tiếng. Phụ vương, Tiêu Bắc Dã khốn kiếp dám bắt cóc Dữ tử. Ta muốn đi chặn hắn, nhưng sợ hắn có chuẩn bị nên không thể vội vàng. Ta muốn mượn một số ám vệ của phụ vương. Phụ vương đi với con. Vân Tử Khiếu lên tiếng. Vân Nhiễm định nói gì đó, ông đã đi ra ngoài. Vân Nhiễm đành phải đi theo, vừa đi vừa phân phó nhiệm vụ cho Long Nhất. Đêm nay nhiệm vụ của hắn không phải giết người, mà là đoán hướng gió hạ dược. Đám người Tê Tuyết dám trêu chọc nàng, nàng khiến bọn họ có đi mà không có về. Mắt Vân Nhiễm bắn ra sự tàn ác. Mọi người cùng đi ra ngoài. Vân Tử Khiếu sai người chuẩn bị ngựa. Lúc ra đến cửa đã có sẵn ngựa. Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu nhảy lên ngựa. Vài thị vệ cùng ám vệ âm thầm đi theo. Mọi người đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên trong màn đêm có sát khí sắc bén ập tới. Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu biến sắc mặt, nhanh chóng nhìn lại, liền thấy một hắc y thái giám mặt trắng như tuyết, nhị thống lĩnh giám sát ti quần hốc dẫn theo hơn 10 tên thuộc hạ lắc mình đi tới. Vừa xuất hiện đã quỳ xuống cung kính hành lễ. Gặp qua quận chúa Trường Bình. Vân Nhiễm kinh ngạc. Đứng lên đi. Quân Hốc, nửa đêm ngươi chạy tới đây là có chuyện gì? Bẩm quận chúa, chủ tử ra lệnh cho thuộc hạ dẫn theo người đến cho quận chúa điều khiển, xin quận chúa ra mệnh lệnh. Quân Hốc thân là nhị thống lĩnh giám sát ti, luôn tâm cao khí ngạo nhưng vẫn phục tùng Vân Nhiễm. Quận chúa không những là hoa vương cao quý, còn đặc biệt thông minh, y thuật cao siêu. Một nữ nhân như vậy, chỉ có chủ tử mới xứng đôi với nàng, cho nên chủ tử sai hắn đến, hắn không hề oán hận. Vân Nhiễm nhướng mày, nhìn bầu trời, khóe môi không nhịn được nở nụ cười. Nàng biết nói gì với Yến Kỳ đây, dù hắn bị thương nặng, thời thời khắc khắc vẫn quan tâm nàng, luôn chờ những lúc nàng cần phái người đến giúp. Được, chủ tử đã sai các ngươi đến chỗ ta. Vậy ta mượn dùng một chút. Vân Nhiễm không từ chối, có sẵn người tới sao lại không dùng. Có điều, Vân Nhiễm nhìn Quân Hốc cùng vài tên thuộc hạ, nói. Quân Hốc, hiện tại chủ tử ngươi bị thương, không thích hợp dính vào những chuyện này, cho nên bản quận chúa làm gì, tốt nhất không cần phải nói cho hắn, khiến hắn lo lắng ảnh hưởng đến việc dưỡng thương. Quân Hốc kinh ngạc, sự thật hắn nhận được lệnh của chủ tử, dù quận chúa xảy ra chuyện gì cũng phải bẩm báo lại. Vân Nhiễm vừa liếc mắt liền nhìn ra Quân Hốc chần chừ, trầm giọng nói. Đây là lệnh, nếu ngươi đã theo ta thì phải nghe lệnh, còn không xin mời đi về. Đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Quân Hốc. Quân Hốc nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh. Nếu quận chúa đã ra lệnh, chúng ta xin nghe. Được, vậy chúng ta đi thôi. Vân Nhiễm ra lệnh, thúc ngựa phi như bay. Vân Tử Khiếu cùng Vân Hốc, Quân Hốc đi theo phía sau, tất cả đi thẳng về phía cửa thành. Từ Đại Tuyên về Tây Tuyết chỉ có một con đường, với tốc độ này nhất định có thể đuổi kịp Tiêu Bắc Giã. Gió đêm quất vào mắt, Vân Nhiễm cưỡi ngựa phi như bay, trong lòng thầm mắng tổ tông 18 đời nhà Tiêu Bắc Giã. Bây giờ nàng hoàn toàn thất vọng với nam nhân này, lại bỏ hắn ra khỏi danh sách minh quân thiên hạ. Nghĩ vậy, Vân Nhiễm lại buồn rầu. Nàng nhận lời với sư phụ xuống núi tìm minh quân, nhưng bây giờ còn chưa thấy cái bóng của người ta. Ba người ở Đại Tuyên đều bị loại, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã cũng bị loại. Trong mấy người sư phụ đề cử chỉ còn lại Tần Văn Hãn. Chẳng lẽ hắn thực sự là minh quân triển vọng? Vân Nhiễm vừa phi ngựa vừa nhìn Vân Tử Khiếu. Phụ vương, Tiểu Minh Vương Nam Ly đã rời khỏi Đại Tuyên chưa? Bọn họ chưa, bởi vì xảy ra vụ án thuốc nổ ở chùa Tướng Quốc, hoàng thượng đang bị thương, bọn họ rời đi sẽ không tốt lắm, cho nên vẫn im lặng ở trong dịch cung. Vân Nhiễm gật đầu, xem ra nàng cần tìm cơ hội để tìm hiểu Tiểu Minh Vương. Vân Tử Khiếu thấy Vân Nhiễm hỏi thăm Tần Văn Hãn, không khỏi nhắm mắt lại. Sao nữ nhi lại có hứng thú với vị Tiểu Minh Vương này? Không phải gần đây nàng có hứng thú với Yến Kỳ sao? Yến Kỳ vẫn luôn cố gắng, nếu nữ nhi gả cho hắn, ông cũng không phản đối. Ngược lại ông thấy hai bọn họ là một đôi trời sinh. Vân Tử Khiếu âm thầm nghĩ, theo sát Vân Nhiễm chạy về phía trước. Đến rạng sáng, Vân Nhiễm cũng đuổi kịp đám người Tây Tuyết. Có điều trong đoàn này không có sứ thần Tây Tuyết, hiển nhiên là Tiêu Bắc Giã đã sắp xếp cho bọn họ đi trước. Ở lại chỉ có hắn cùng khoảng 100 tên thuộc hạ. Tiêu Bắc Giã ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, khóe môi khẽ cười, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Vân Nhiễm. Tiêu Bắc Giã không chút tức giận, ánh mắt càng sâu thăm thẳm, ngũ quan cuồng dã thêm một chút sắc bén thâm sâu khó lường. Tiêu Bắc Giã, giữ tử đâu? Thả nàng ra ngay lập tức. Vân Nhiễm, có thể thả nàng ta, nhưng dùng ngươi để trao đổi. Tiêu Bắc Giã ôn hòa nói, hắn biết Vân Nhiễm nhất định sẽ tới, hắn đi chậm như vậy cũng vì đợi nàng. Vân Nhiễm chưa nói gì, Vân Tử Khiếu đã phẫn nộ quát lên. Tiêu Bắc Giã, tên thối tha, dám xuống tay trong lãnh thổ Đại Tuyên, thật là to gan làm loạn. Tiêu Bắc Giã không để ý đến Vân Tử Khiếu, một đôi mắt âm trầm nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Từ nhỏ hắn muốn gì được nấy, chỉ cần hắn muốn là sẽ có, gặp người như Vân Nhiễm, hắn muốn kết hôn với nàng, nàng đủ thông minh, đủ năng lực. Y thuật cao siêu, còn có 5 đệ tử nổi danh, danh tiếng cực kỳ vang dội. Có thể mọi người không biết Vân Nhiễm, nhưng rất ít người không biết Lãm Nguyệt công tử thì thiên hạ. Nàng có địa vị rất cao trong lòng dân chúng, bởi vì nàng luôn nhân từ giúp đỡ dân chúng. Hắn có dạ tâm giành thiên hạ, cho nên nếu cưới được nữ nhân này sẽ có lợi rất lớn cho sự nghiệp thống nhất thiên hạ. Cho nên từ lúc đến Đại Tuyên, hắn liên tục tính toán, bố trí khắp nơi chỉ nhằm vào một mình nàng. Nhưng không ai biết, hắn muốn nữ tử này cam tâm tình nguyện, cảm động trước hành động của hắn. Nhưng nàng không như vậy, mọi điều hắn làm đều vô nghĩa. Ngược lại, sau nhiều lần tiếp xúc, chính hắn lại bị nàng hấp dẫn, cho nên thích nàng, thực sự muốn kết hôn với nàng. Vân Nhiễm nở nụ cười châm chọc. Tiêu Bắc Dã, ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi từ Ninh Cảnh biết được thân phận của ta? Có một lần hắn uống say, vô tình nhắc tới, ta tò mò hỏi hai câu, liền biết hóa ra bên cạnh hắn còn có một người như ngươi. Tiêu Bắc Dã không che giấu, dù sao Vân Nhiễm đã biết, hắn cần gì phải giấu. Ngươi không thấy mình thật vô sỉ sao? Ninh Cảnh coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại lợi dụng hắn khắp nơi. Vân Nhiễm quát lạnh. Tiêu Bắc Dã nhướng mày, thản nhiên lên tiếng. Ta cũng thật lòng với hắn, ngoại trừ lúc ban đầu thăm dò. Hắn cũng chân thành với Ninh Cảnh, chỉ là trong tình cảm đi kèm theo một số tính toán. Vân Nhiễm không khách khí, cười lạnh. Tiêu Bắc Dã, tốt nhất người giao người ra đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đôi khi ta tình nguyện cá chết lưới rách cũng không muốn để người khác uy hiếp. Nếu người không giao người ra, ta sẽ bắt đám người Tây Tuyết chôn cùng. Vân Nhiễm dứt lời, vung tay lên, bốn phía xông ra vài tên ám vệ. Ánh mắt Tiêu Bắc Dã u ám, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Chẳng lẽ ngươi không cần nha đầu kia? Nếu ngươi đã quyết định như vậy, bản thế tử có thể sai người giết nàng. Giọng Vân Nhiễm lạnh lùng đến cực điểm, không có nửa điểm tình cảm. Ánh mắt Tiêu Bắc Dã đỏ ngầu, trái tim đau đớn, nghe thấy nàng vô tình muốn giết mình, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, bàn tay nắm chặt lại, trợn mắt nhìn Vân Nhiễm. Vì sao? Vân Nhiễm, nàng thực sự quá tàn nhẫn. Ta luôn đối xử như vậy với những kẻ dám trêu chọc ta. Tiêu Bắc Dã, đây là do ngươi tự tìm. Vốn chúng ta có thể là bằng hữu, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác gây sự với ta, cho nên bây giờ ngươi không phải là bằng hữu nữa, mà là kẻ thù của ta. Ta sẽ không khách sáo với kẻ thù. Kẻ thù? Không ngờ ta lại là kẻ thù của nàng. Máu trong lồng ngực Tiêu Bắc Dã như muốn trào lên, trong miệng một mảng ngọt lợ, hắn cố ép xuống. Hắn không cho phép mình yếu đuối như vậy, không cho người khác nhìn thấy hắn yếu đuối, đó là tôn nghiêm của hắn. Tiêu Bắc Dã cuồng dã, lạnh lùng. Vân Nhiễm, ngươi cho rằng giết chết bản thế tử, phụ vương ta sẽ ngồi yên sao? Hắn sẽ dẫn binh đánh vào biên giới Đại Tuyên. Vậy thì sao? Muốn đánh thì đánh đi. Đại Tuyên chưa chắc đã đánh không lại Tây Tuyết. Trận chiến này sớm muộn gì cũng xảy ra, không bằng đến sớm một chút. Vân Nhiễm cũng không tán thành hai nước giao chiến. Chiến tranh xảy ra dân chúng là người chịu tổn thương lớn nhất. Cái gì nhất thống thiên hạ, giành giang sơn đều là dã tâm của một người, nhưng lại khiến vô số dân chúng chịu khổ. Có điều nàng không muốn bị Tiêu Bắc Dã uy hiếp. Nếu nàng lộ ra một tia thoái nhượng, có lẽ nam nhân này sẽ mượn gió vượt sóng lớn tới. Ánh mắt Tiêu Bắc Dã mị lên, có chút ngoài dự tính. Hắn nghĩ chỉ cần bắt được dụ tử có thể uy hiếp được Vân Nhiễm. Không ngờ Vân Nhiễm thà rằng ngọc đá cùng nát cũng không đồng ý lấy thân mình đổi dụ tử. Vân Nhiễm, ngươi cho rằng mình giết được bản thế tử sao? Tiêu Bắc Dã nghiến răng nói một câu, tim hắn như bị cắt ra. Tuy hắn biết Vân Nhiễm vô tình với mình, nhưng vẫn nghĩ nàng có một chút lưu tình. Dù sao hai người ở chung cũng rất vui vẻ. Từ sau khi ở chùa Tướng Quốc về, cuối cùng hắn cũng biết mình không là gì trong mắt Vân Nhiễm. Ngay cả bằng hữu cũng không phải. Hắn bị nàng chèn ép thương tích đầy mình. Trong nháy mắt, Tiêu Bắc Dã cảm thấy muốn cuồng bạo, thân hình bay thẳng đến chỗ Vân Nhiễm. Nếu nàng không đồng ý, vậy hắn sẽ bắt nàng mang về Tây Tuyết, giam trong phủ cung thân vương. Hắn không tin mình không thu phục được một nữ nhân, một con ngựa hoang. Nếu ngay cả một nữ nhân còn không phục tùng mình, hắn làm gì còn tư cách tranh giành thiên hạ. Tiêu Bắc Dã vừa động, Vân Tử Khiếu lắc mình đi ra, nhanh chóng giao chiến cùng Tiêu Bắc Dã. Vân Nhiễm không chần chừ, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ. Không cần đương tay, giết hết. Thuộc hạ phủ Vân Vương cùng ám vệ từ trong tối xông ra, cùng với thái giám do Quân Hốc dẫn đầu đồng loạt tấn công đám người Tây Tuyết. Đám người Quân Hốc đều mặc trang phục đen, đeo khăn bịt mặt, không thể để người khác phát hiện ra thân phận của bọn họ, khiến chủ tử cùng quận chúa rước lấy phiền toái không cần thiết. Long Nhất thấy hai bên đã giao chiến, nhanh chóng làm theo chỉ thị của Vân Nhiễm. thân hình như u linh hướng về phía binh lính Tây Tuyết. Rất nhanh đã có người trúng độc, lập tức ngã xuống. Đám người quân ốc nhanh chóng giơ tay chém xuống. Những người này phối hợp ăn ý không kẽ hở, đồng nhất hạ dược. Quân ốc phụ trách chém giết. Võ công Tiêu Bắc Dã rất lợi hại, võ công Vân Tử Khiếu cũng không tệ, nhưng vẫn hơi kém so với Tiêu Bắc Dã. Giao chiến vài chiêu đã có chút không chống đỡ được. Vân Nhiễm rút kiếm vô hồn ra, ánh sáng chói mắt, lao thẳng về phía Tiêu Bắc Dã. Tiêu Bắc Dã, ta đến đánh với ngươi. Vừa dứt lời, nàng lại nói với Vân Tử Khiếu. Phụ vương, người lui ra đi. Vân Tử Khiếu nhanh chóng lui xuống, còn dặn dò Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, con phải cẩn thận. Dạ, phụ vương. Nhuyễn kiếm trong tay Vân Nhiễm như rắn độc lao thẳng về phía Tiêu Bắc Dã. Hắn nghênh chiến, hai người đọ sức trong màn đêm. Tiêu Bắc Dã biết Vân Nhiễm có võ công, nhưng theo lời Ninh Cảnh, sở trường của Vân Nhiễm là y thuật. Bây giờ hắn lại thấy Ninh Cảnh nói không đúng. Võ công của Vân Nhiễm không hề kém so với y thuật của nàng. Mỗi chiêu đều tàn nhẫn, ngoan độc, kiếm pháp lợi hại, chính mình phải cố hết sức mới có thể chống đỡ. Mắt thấy một nữ tử tao nhã vô song lợi hại như vậy lại không thuộc về mình, trong lòng Tiêu Bắc Dã cảm thấy dày vò vô hạn. Vân Nhiễm, bản thế tử chỉ muốn mời ngươi tới Tây Tuyết làm khách, chưa từng có ý hại ngươi. Cho tới bây giờ Tiêu Bắc Dã chưa từng nghĩ muốn hại Vân Nhiễm, hắn chỉ muốn cưới nàng làm thế tử phi. Có điều Vân Nhiễm không có cùng suy nghĩ với hắn. Sở dĩ ngươi không muốn hại ta là vì cảm thấy ta có giá trị lợi dụng, nếu không chỉ sợ ngươi cũng động sát khí. Vân Nhiễm lại đâm một kiếm xé rách không trung, lao thẳng về phía Tiêu Bắc Dã. Một kiếm vừa chuẩn, ngoan, không có nửa điểm lưu tình. Tiêu Bắc Dã biến sắc mặt. Lúc cướp Dữ Tử, hắn có hai suy nghĩ. Thứ nhất là Vân Nhiễm cảm thấy nợ Dữ Tử sẽ bị hắn uy hiếp. Thứ hai, hắn nghĩ võ công của Vân Nhiễm không tốt lắm, có thể chế trụ được nàng. Nhưng không ngờ võ công của nàng không kém hắn. Hắn không chiếm được ưu thế. Bây giờ nàng đã điên cuồng, không quan tâm đến tất cả. Hắn đã thất sách. Tiêu Bắc Dã vừa suy nghĩ vừa gọn gàng tránh né, khẽ vỗ tay nhẹ. Hắn vừa vỗ, có hai người lắc mình đi ra, áp dài theo Dữ Tử. Giờ phút này ánh mắt Dữ Tử vô hồn, cả người run rẩy. Nàng sợ tiếp xúc với nam nhân, bọn họ không những áp giải nàng còn rất hung ác. Nhìn bọn họ, nàng lại nghĩ tới chuyện ngày đó. Vân Nhiễm đuôi người lại, thu kiếm. Hai bên đang giao chiến đều lui lại hai bên. Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiêu Bắc Dã, âm trầm nói. Tiêu Bắc Dã, thả Dữ Tử ra, ta tha cho các người đi. Nếu nàng ta bị một vết thương nhỏ, các người đừng hòng thoát dù chỉ một người. Tiêu Bắc Dã nhìn phía sau, hơn 100 thuộc hạ đã chết không ít. Cũng may hắn để đoàn sứ thần đi trước, nếu không bọn họ cũng sẽ gặp chuyện không may. Lần này tới Đại Tuyên không ngờ lại thất bại thảm hại, bại trên tay một nữ nhân mà hắn nghĩ mình có thể dễ dàng chinh phục. Hắn đã đánh giá thấp Vân Nhiễm. Nữ nhân này cùng Yến Kỳ là kẻ địch mạnh nhất đời hắn. Cả đời hắn, cả người hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, cuối cùng khinh miệt lên tiếng. Muốn bản thế tử chết không dễ đâu, tất cả các người đều phải chết. Vân Nhiễm bất động, giọng nói lạnh như băng. Vân Tử Kiều lên tiếng. Tiêu thế tử, người thả Dữ Tử đi, nàng đã đủ khổ, người cần gì phải làm khó một nha hoàn. Chỉ cần người thả Dữ Tử, chúng ta thả cho các ngươi đi. Ngươi là thế tử phủ cung Tân Vương, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Lúc này Tiêu Bắc Dã cũng đã hiểu, Dữ Tử lại giữ lại Dữ Tử cũng không có tác dụng, chỉ bằng thả nàng. Tiêu Bắc Dã nhìn chằm chằm Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm, vung tay lên. Thả người. Đồng thời hắn cũng quát lạnh. Chúng ta đi. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Dã, thấy hắn thả người, nàng phi thân mình ôm lấy Dữ Tử. Nếu không phải nàng làm ra vẻ thả chết cũng không đồng ý thỏa hiệp, có lẽ Tiêu Bắc Dã không dễ dàng thả người. Vân Nhiễm thấy đám người Tiêu Bắc Dã rời đi, nhanh chóng hạ lệnh. Giết cho ta. Vân Tử Khiếu thấy vậy biến sắc mặt. Nhiễm Nhi, không thể. Tiêu Bắc Dã là thế tử Tây Tuyết, nếu xảy ra chuyện ở Đại Tuyên khẳng định sẽ xảy ra chiến tranh. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để giao chiến. Đại Tuyên vừa xảy ra chuyện nổ thuốc nổ ở Chùa Tướng Quốc, nội bộ còn chưa bình ổn, không thể giao chiến với Tây Tuyết. Vân Nhiễm cười lạnh. Phụ vương cho rằng chúng ta giết được hắn sao? Nàng không tin Tiêu Bắc Dã không có chuẩn bị, phía sau nhất định còn có người. Lúc Vân Nhiễm hạ lệnh, quân hốc dẫn người lao thẳng về phía trước đuổi giết Tiêu Bắc Dã. Trong màn đêm vang lên giọng Tiêu Bắc Dã. Vân Nhiễm, ngươi nói mà không giữ lời. Vân Nhiễm cười lạnh. Ta không giữ lời thì đã làm sao? Đối phó với tiểu nhân không cần câu nệ chữ tín. Có điều đám người quân hốc còn chưa tới gần Thiếu Bắc Xã, đã thấy phía sau có vài tên hắc y lắc mình đi ra, dương cung nhắm thẳng vào đám người quân hốc. Bọn họ nhanh chóng lùi lại vị trí cũ. Vân Nhiễm nhìn thấy Vân Tử Khiếu. Người đã nhìn thấy chưa? Nam nhân này đã có chuẩn bị trước. Ta chỉ muốn thử xem một chút. Trong lòng hắn chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Vân Nhiễm dứt lời, nhanh chóng nhìn quân hốc. Phái người âm thầm theo dõi Tiêu Bắc Giã, phải tận mắt chứng kiến hắn rời khỏi Đại Tuyên. Nếu phát hiện hắn không đi, phải trở về bẩm báo ngay lập tức. Rõ. Quân hốc nhận lệnh, vung tay lên, hơn 10 thuộc hạ đuổi theo đám người Tây Tuyết, còn phải tận mắt trông thấy Tiêu Bắc Giã rời khỏi Đại Tuyên. Vân Nhiễm cùng mọi người lên ngựa về Lương Thành. Về đến nơi trời đã gần sáng, cả một ngày không ngủ. Trở lại viện Như Hương, Vân Nhiễm tắm rửa liền đi ngủ, cơm cũng không kịp ăn. Gần đây mọi chuyện kéo tới dồn dập, khiến Vân Nhiễm rất mệt mỏi. Ngủ gần một ngày đến chập tối mới tỉnh lại, tinh thần tốt lên không ít, bụng hơi đói, xoay người ngồi xuống, thấy trong phòng đã thắp đèn, khẽ duỗi người, không ngờ mình đã ngủ hết một ngày. Lệ Chi cùng Sơn Trà vội vàng từ ngoài cửa đi vào, thấy Vân Nhiễm tỉnh lại khẽ thở ra. Vân Nhiễm nhìn sắc mặt các nàng, biết chắc chắn lại có chuyện. Sao thế, lại có chuyện gì? Vừa rồi thuộc hạ Yến Quận Vương tới đây, nói Yến Quận Vương đã xảy ra chuyện. Yến Kỳ đã xảy ra chuyện? Hắn làm sao? Vân Nhiễm nóng này, vết thương của Yến Kỳ cực kỳ nghiêm trọng, lúc trước nàng bắt hắn phải tĩnh dưỡng, theo đạo lý hắn không có chuyện gì mới đúng. Vân Nhiễm bất chấp cơn đói, nhanh chóng xuống giường. Lệ Chi vừa hầu hạ nàng vừa bẩm báo. Trực Nhật đến tìm quận chúa nói Yến Quận Vương tự nhiên nôn ra máu, sau đó liền hôn mê, bây giờ vẫn chưa tỉnh. Vân Nhiễm vừa nghe sắc mặt khẽ biến, sao Yến Kỳ lại hộc máu? Hắn bị thương ở lưng, tuy rằng có thể bị vỡ nhưng sẽ không hộc máu, nhất định hắn đã xảy ra chuyện. Vân Nhiễm mặc quần áo, Lệ Chi định giúp nàng chải đầu, nàng liền đẩy nàng ra đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang, Trực Nhật đang lo lắng đi qua đi lại, vừa thấy Vân Nhiễm liền cung kính. Quận chúa, không tốt, gia nhà chúng ta hộc máu, bây giờ đang hôn mê, thuộc hạ thấy không bình thường nên lập tức tới đây tìm quận chúa. Chúng ta đi. Vân Nhiễm trầm giọng nói, liền thi triển nội lực lao ra khỏi viện Như Hương. Lệ Chi nhìn mà sốt ruột, nhanh chóng dặn dò Long Nhất đi theo bảo vệ quận chúa. Ba người đi về phía phủ Yến Vương. Tại phủ Yến Vương, ngự y đang kiểm tra cho Yến Kỳ. Phá Nguyệt ở bên cạnh tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm ngự y. Người kia thấy vậy toát mồ hôi nửa ngày không bắt được mạch. Phá Nguyệt gầm lên, đổ lang băm, nhanh kiểm tra cho tử tử xem người bị làm sao, sao lại hộc máu. Ngự y bị dọa như lá vàng bay trong gió, nhanh chóng bắt mạch, có điều mãi không đưa ra được kết luận. Phá Nguyệt không chịu nổi, túm hắn ném ra ngoài. Cút, đổ vô dụng. Yến Vương Phi đứng ngoài cửa sốt ruột, lại nhìn thấy Phá Nguyệt ném ngự y ra, chịu không nổi ngất đi. Yến Trăn ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy mẫu thân. Mẫu Phi, mẫu Phi. Yến Trăn trừng mắt nhìn Phá Nguyệt, vừa đỡ mẫu thân vừa ra lệnh cho nha hoàn. Nhanh, Yến Vương Phi hôn mê, đưa bà về viện. Yến Trăn lại đón ngự y đến kiểm tra cho mẫu thân. Nhất thời Yến Vương Phủ loạn thành một đoàn. Trong phòng Yến Kỳ một mảnh tĩnh lặng, dưới ngọn đèn hắn đang mê man không có phản ứng. Phá Nguyệt chưa từng thấy chủ tử yếu ớt như vậy, giống như chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay hắn. Phá Nguyệt gấp đến mức muốn khóc, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào quận chúa cứu chủ tử. Phá Nguyệt đang nóng ruột, đột nhiên bên ngoài có động tĩnh. Phá Nguyệt nhanh chóng nhìn lại, thấy người tới là Vân Nhiễm, liền vội vàng lên tiếng. Quận chúa, người nhanh cứu chủ tử. Vân Nhiễm tiến đến bên giường Yến Kỳ, nhìn sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn so với trước, khóe môi có vết máu nhìn thấy ghê người. Tim Vân Nhiễm đau nhói, giống như bị ai bóp chặt không thể thở. Vân Nhiễm không nói gì, nhanh chóng bắt mạch cho Yến Kỳ, chân mày dựng đứng lên. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt không dám quấy rầy Vân Nhiễm. Một lát sau, ánh mắt Vân Nhiễm sắc bén lạnh như băng lên tiếng. Các người chăm sóc chủ tử kiểu gì vậy? Hắn bị người ta hạ độc. Sắc mặt Trực Nhật cùng Phá Nguyệt cực kỳ khó coi. Vân Nhiễm không để ý đến bọn họ, nhanh chóng lấy ngân châm ra, châm cứu cho Yến Kỳ để ép độc ra, sau đó cho hắn uống giải độc đan. Uống 3 viên nhất định có thể giải được độc của Yến Kỳ. Hai người kia nắm chặt bàn tay, thật không ngờ chủ tử dưỡng thương trong phủ còn bị người khác hạ độc. Là do bọn họ sơ ý, ai dám có thể nghĩ tới, trong phủ có người xuống tay với chủ tử, người này là ai? Vân Nhiễm dùng ngân châm bức độc ra, sau đó dặn dò, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt. Các ngươi ra ngoài canh chừng, ta sẽ dùng nội lực ép độc cho Yến Kỳ. Nghe thấy Vân Nhiễm nói vậy, Trực Nhật nhanh chóng lên tiếng. Để thuộc hạ làm đi. Vân Nhiễm lạnh lùng hỏi. Ngươi biết dùng nội lực để ép độc ra sao? Chỉ hơi sơ ý sẽ hại chủ tử nhà ngươi. Trực Nhật tuy biết chút ít y thuật nhưng không tinh thông. Nghe Vân Nhiễm nói vậy, hắn cũng không dám nhiều lời, chủ động dẫn Phá Nguyệt ra ngoài. Vân Nhiễm ở phía sau can dặn. Đừng cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Nếu có người quấy rầy, có khả năng ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải Yến Kỳ, nàng cũng sẽ không sử dụng cách này để bức độc, thực sự rất nguy hiểm. Trục Nhật biết tầm quan trọng của vấn đề, khẽ gật đầu canh giữ ngoài cửa. Vân Nhiễm cởi giày leo lên giường, đỡ Yến Kỳ ngồi dậy, sau đó ngồi sau lưng hắn, từ từ vận nội công ép độc. Thời gian chậm rãi trôi qua, quanh thân Yến Kỳ bao phủ một tầng sương mỏng. Hai người đều toát mồ hôi, khí độc trên mặt Yến Kỳ dần dần biến mất, da thịt trở lại màu tái nhợt. Đúng lúc này hắn tỉnh lại, quanh thân vô lực. Đúng lúc này hắn tỉnh lại, tuy rằng không có sức lực, nhưng tinh thần khá tỉnh táo. Biết Vân Nhiễm ép độc cho mình, không nhịn được lên tiếng. Nhiễm Nhi, ngươi... Hắn lo lắng cho Vân Nhiễm, liền trầm giọng ra lệnh. Đừng nói gì, từ từ vận khí theo ta, ép độc ra ngoài. Yến Kỳ nhắm mắt lại, bắt đầu vận nội lực. Hai dòng khí di chuyển cùng một hướng, chậm rãi tụ độc về một chỗ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm đau lòng. Trực Nhật, ta muốn gặp biểu ca. Biểu ca thế nào rồi? Hắn có chuyện gì không? Đã tỉnh lại chưa? Trực Nhật lạnh lùng nhìn Tiêu Ngọc Đình, nghĩ đến chủ tử bị kẻ khác hạ độc, hắn nhìn ai cũng không thuận mắt, nhìn ai cũng có vấn đề. Biểu tiểu thư về đi, chủ tử nhà chúng ta không có chuyện gì. Ta muốn vào thăm hắn. Không được, Trực Nhật cự tuyệt, vươn tay ra ngăn cản Tiêu Ngọc Đình. Quận chúa đang ép độc cho chủ tử, nếu Tiêu Ngọc Đình xông vào sẽ khiến quận chúa tẩu hỏa nhập ma, hắn không thể để cho nàng ta vào. Trực Nhật, ta muốn nhìn thấy biểu ca. Ngươi để cho ta nhìn một chút, chỉ cần xác nhận hắn không có chuyện gì, ta sẽ đi, cam đoan không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tiêu Ngọc Đình đau khổ cầu xin. Trực Nhật sợ giọng nói của nàng ta làm phiền tới Vân Nhiễm, nhanh chóng thúc giục Tiêu Ngọc Đình. Biểu tiểu thư nhanh đi đi, ra không có chuyện gì, chờ người khỏe lại, người hãy đến thăm. Tiêu Ngọc Đình sao có thể dễ dàng rời đi, nàng ta kéo tay Trực Nhật. Trực Nhật, ngươi để cho ta nhìn một cái, nhìn một cái là được rồi. Yến Kỳ vì lời nói của Tiêu Ngọc Đình trong lòng trào dâng một ngọn lửa giận, và Nhiễm lập tức cảm nhận được, trầm giọng nói. Bình tĩnh, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vân Nhiễm vừa nói xong, Yến Kỳ thu hồi lửa giận, im lặng phối hợp với nàng. Rất nhanh độc được ép ra, Yến Kỳ phun ra một ngụm máu đen, thân hình mềm nhũn đổ xuống giường, bất động, quá mệt mỏi, vừa bị thương nặng còn bị hạ độc, nếu không có Vân Nhiễm chỉ sợ hắn đã mất mạng. Yến Kỳ nằm trên giường, yếu ớt lên tiếng. Nhiễm Nhi, ngươi lại cứu ta một mạng, ta không biết lấy gì báo đáp. Lấy thân báo đáp có được không? Dùng cả đời báo đáp nàng. Vân Nhiễm hơi nhíu mi, coi như Yến Kỳ đang nói đùa, lấy khăn tay lau máu đen cho hắn. Lần này không tính là cứu ngươi. Ngươi đã quên mình ra nông nỗi này là vì cứu ta. Vì bị thương cho nên mới khiến người khác có cơ hội xuống tay. Vân Nhiễm lại lấy ra một viên giải độc hoàn đưa cho Yến Kỳ, giúp hắn ăn vào, sau đó thản nhiên nói. Xem ra phủ Yến Vương các người cũng không thái bình. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, khóe môi nhếch lên, quanh thân lạnh lẽo. Ta sẽ điều tra kẻ nào gây ra chuyện này. Ừ, Vân Nhiễm gật đầu, đây là chuyện của phủ Yến Vương, tin tưởng Yến Kỳ sẽ có cách xử lý, nàng không cần nhúng tay vào. Người nhất định phải điều tra ra, tuyệt đối không được tha thứ cho người này. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ suy yếu, liền cảm thấy tim mình như thắt lại, hận không thể phanh kẻ hạ độc hắn ra làm tám mảnh. Người này cũng thật thông minh, không trực tiếp hạ độc mà sử dụng các loại thuốc kỵ nhau tạo thành độc, do vậy ngụ y mới không điều tra ra được nguyên nhân. Nhưng nàng lại có thể bởi vì nàng đã nghiên cứu không ít về vấn đề này. Ta sẽ điều tra. Trong mắt Yến Kỳ bắn ra hàn khí bức người, bàn tay nắm chặt lại, cắn răng nói. Hắn cũng không ngờ cho nên mới sơ ý bị trúng độc. Đây là nhà của hắn, lại có người dám hạ độc với hắn. Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ tuy đã được giải độc, nhưng tâm tình lại không tốt, nhanh chóng cầm tay hắn, dịu dàng an ủi. Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Yến Kỳ nương mắt nhìn Vân Nhiễm, lệ khí biến mất, khuôn mặt lại ôn hòa, ánh mắt dịu dàng tình ý, nắm chặt tay Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, ngươi đừng đi, Vân Nhiễm đang muốn nói trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm âm trầm ồn mạnh mẽ. Trực Nhật Phá Nguyệt, các ngươi đang làm gì? Biểu tiểu thư chỉ muốn nhìn đại ca một chút, sao lại đuổi nàng đi? Người nói chuyện là Yến Chân, đệ đệ của Yến Kỳ. Vừa rồi Tiêu Ngọc Đình bị đuổi nên đã đi tìm hắn. Sắc mặt Yến Chân khó coi nhìn Trực Nhật cùng Phá Nguyệt. Hai người này là thuộc hạ của đại ca, vừa rồi Ngự Y đều bị bọn hắn đuổi ra, bây giờ còn dám đuổi luôn cả biểu muội, bọn họ đang làm trò gì vậy? Trực Nhật, hiện tại đại ca đang hôn mê bất tỉnh, ngươi chẳng những không cho Ngự Y chữa trị, còn không cho chúng ta vào thăm, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Dựa vào đâu mà ngăn cản chúng ta? Đừng quên, ngươi chỉ là hạ nhân. Yến Chân quát lạnh. Trực Nhật chưa kịp trả lời, trong phòng đã vọng ra giọng nói lạnh như băng của Yến Kỳ. Ta chưa có chết, cút hết cho ta, ngủ một giấc cũng không được yên. Âm thanh tuy rằng suy yếu nhưng đúng là giọng của Yến Kỳ. Yến Chân nhướng mày, đại ca đã tỉnh lại. Tiêu Ngọc Đình lại sung sướng, biểu ca tỉnh rồi, thực sự là quá tốt. Tiêu Ngọc Đình đứng bên ngoài nói vọng vào. Biểu ca, chúng ta đi, không quấy rầy huynh nghỉ ngơi, sau này ta lại đến thăm huynh. Tiêu Ngọc Đình kéo Yến Chân đi, sợ Yến Kỳ không vui, bây giờ biểu ca đang bị bệnh, không thể làm phiền hắn, ảnh hưởng đến hắn tĩnh dưỡng. Trường Nhật cùng Phá Nguyệt nghe thấy tiếng nói trong phòng, trong lòng sung sướng, nhanh chóng chạy vào phòng, nhìn thấy Yến Kỳ đã tỉnh, hai người vui mừng. Chủ tử, người không sao rồi? Yến Kỳ thản nhiên hừ lạnh. Không chết được, các ngươi đi điều tra cho ta, nhất định phải tra ra kẻ nào dám xuống tay ở chỗ của ta. Nhớ kỹ, phải nhanh. Rõ, thuộc hạ lập tức đi thăm dò. Yến Kỳ suy yếu nhắm mắt lại, trước khi mê man vẫn không quên cầm chặt tay Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, ngươi đừng đi, chờ ta ngủ rồi hãy đi. Vân Nhiễm liếc nhìn hắn, có chút không biết nói gì. Hóa ra Yến Quận Vương cao cao tại thượng, lúc bị bệnh lại dính người như vậy, y như một đứa trẻ. Vân Nhiễm đắp chăn cẩn thận cho hắn, nhẹ giọng nói. Được, ngươi ngủ đi. Yến Kỳ nghe được đáp án của nàng, chân mày giãn ra, từ từ đi vào giấc ngủ. Vân Nhiễm nhìn hắn dưới ánh đèn, càng người gầy đi không ít, ngũ quan càng thêm góc cạnh, không có một chút khí sắc, môi nhợt nhạt. Nhìn hắn như vậy khiến người ta có một loại cảm giác đau lòng, càng người cô độc, như sợ bị người khác bỏ rơi. Hắn gắt gao nắm chặt tay Vân Nhiễm, không muốn mất đi sự ấm áp. Vân Nhiễm không khỏi bật cười, có phải mình suy nghĩ hơi nhiều không? Yến Kỳ không nên cô độc như vậy. Hắn thế tử phủ Yến Vương, trên có cha mẹ, dưới có đệ muội, còn được thánh sủng. Nghe nói hắn vừa hồi kinh, tiên đế đã sắc phong cho hắn làm quận vương, còn giao giám sát ti cho hắn. Một nam nhân hưởng nhiều vinh sủng như vậy, sao có thể cô độc? Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ đã ngủ, cẩn thận rút tay về không kinh động đến hắn, nhanh chóng rời khỏi phòng Yến Kỳ. Hắn lúc này đã chìm vào giấc ngủ say, không biết đang mơ thấy gì mà khuôn mặt mơ màng sáng bóng. Vân Nhiễm ra ngoài đụng phải Trực Nhật, liền dặn dò hắn. Chăm sóc chủ tử các ngươi cho cẩn thận, đồ ăn thức uống hàng ngày phải kiểm tra thường xuyên, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Quận chúa yên tâm, thuộc hạ sẽ chú ý. Vân Nhiễm gật đầu, xoay người rời đi. Trực Nhật sai vài tên thuộc hạ hộ tống Vân Nhiễm về phủ. Vân Nhiễm cũng không từ chối, dẫn theo Long Nhất trở về phủ. Về đến nhà, nàng cảm thấy chính mình sắp chết đói, ngủ cả một ngày chưa ăn gì, sau lại giúp Yến Kỳ ép độc, bây giờ đói kinh khủng, nhanh chóng dặn dò Lệ Chi cùng Sơn Trà chuẩn bị chút đồ ăn. Lệ Chi cùng Sơn Trà đi chuẩn bị đồ ăn, bên ngoài có người đi tới. Vân Nhiễm ngó đầu nhìn qua, thấy Long Nhị đã trở lại. Người đã về, đã đưa thư chưa? Bẩm quận chúa, thuộc hạ đã thuận lợi đưa thư đến Phượng Thai Huyền. Long Nhị cung kính bẩm báo. Vân Nhiễm gật đầu một cái, nghĩ đến Nhiễm Nguyên Tử, không biết ông ta có phải phản đồ của Lưu Hoa Đường hay không. Trong thư nàng thông báo chuyện này cho sư phụ, để người đến thăm dò xem có chính xác hay không. Bây giờ Nghiễm Nguyên Tử đã không còn ở chùa Tướng Quốc, không biết sư phụ có tìm được ông ta. Vân Nhiễm lại nghĩ đến nhiệm vụ sư phụ giao cho mình, tìm được Minh Quân Triển Vọng, bây giờ chỉ còn lại Tiểu Minh Vương Tần Văn Hãn. Chẳng lẽ hắn thực sự là Minh Quân theo lời sư phụ? Xem ra nàng còn phải tìm cơ hội đi gặp vị vương gia nước Nam Ly này. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, Lệ Chi cùng Sơn Trà đã dọn đồ ăn lên. Vân Nhiễm không nghĩ gì nữa, ăn no rồi tính sau, phất tay cho Long Nhị đi xuống. Trong phòng khách, Sơn Trà cùng Lệ Chi ở bên cạnh hầu hạ Vân Nhiễm, nhắc nàng ăn từ từ thôi. Ăn xong, Vân Nhiễm nằm trên giường đọc sách một lát rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, dùng điểm tâm xong, Vân Nhiễm chuẩn bị tới dịch cung thăm Tiểu Minh Vương Tần Văn Hãn. Mọi hy vọng của nàng đều đặt trên người hắn. Nếu vị vương gia này cũng không phải là minh quân tiềm ẩn thì nàng nên làm gì tiếp theo? Trở về Vượng Thai Huyền nói lại với sư phụ, không có ai trong số họ là minh quân sao? Vân Nhiễm nhớ đến ánh mắt mong chờ của sư phụ, liền cảm thấy không có cách nào lên tiếng. Trong phòng khách, Vân Nhiễm đang suy nghĩ đến mất hồn, Sơn Trà đi tới bẩm báo. Quận chúa, Bích Châu tỷ nữ của công chúa An Nhạc tới đây nói muốn gặp người. Dẫn nàng ta vào đi. Sơn Trà đi ra, rất nhanh đã dẫn theo Bích Châu, Mi Thanh, Mục Tú trở lại. Bích Châu vừa nhìn thấy Vân Nhiễm đã quỳ xuống. Quận chúa Trường Bình, người giúp công chúa nhà chúng ta đi. Công chúa nàng... Bích Châu khóc lên, Vân Nhiễm đi tới đỡ nàng ta dậy. Chẳng lẽ chủ tử nhà ngươi bị thương? Bích Châu nức nở. Bẩm quận chúa, công chúa nhà chúng ta có bị thương chỉ là vết thương nặng, không có vấn đề gì. Nhưng phò mã khiến công chúa đau lòng. Hai ngày nay không ăn không uống, gầy đến mức gió thổi bay. Đồ tỷ lo lắng cứ như vậy, công chúa sẽ chết. Bích Châu nói xong, chân mày Vân Nhiễm nhướng lên. Đường Tử Khiên, hắn lại gây ra chuyện gì rồi? Phò mã nhà các ngươi sao lại khiến công chúa đau lòng? Bích Châu bẩm. Lúc trước ở chùa Tướng Quốc, cả phò mã và quận chúa đều bị thương. Phò mã vì che chở cho công chúa mới bị thương, nên công chúa rất vui vẻ, cho rằng trong lòng phò mã có nàng. Không ngờ sau khi trở về nên xảy ra chuyện. Phò mã dưỡng thương trong viện, lại cùng với người khác xảy ra quan hệ. Bây giờ còn muốn cưới nữ nhân kia làm thiếp. Công chúa biết được liền đau lòng. Vân Nhiễm đen mặt, Đường Từ Khiên dám có gan làm như vậy, thực sự đáng giận. Nam nhân này khiến người ta thực sự oán hận. Bây giờ nàng có một loại xúc động muốn đánh hắn, dưỡng thương cũng có thể xảy ra quan hệ, thật là trâu. Có điều nàng cũng hiểu tính Đường Từ Khiên, ngoại trừ Vân Hương Di, hắn cũng không thích những nữ nhân khác, phương diện này hắn rất kiềm chế. Nữ nhân kia là ai? Vân Nhiễm nhướng mày, Bích Châu khẽ đưa mắt nhìn nàng rồi cúi đầu nói. Không phải ai xa lạ, chính là nhị tiểu thư Phủ Vân Vương. Dứt lời, Bích Châu lại nói tiếp. Nô tỳ đã tìm hiểu, biết được phò mã bị thương, Vân tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc nhiều ngày. Nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã, sau đó bị công chúa chia rẽ. Bây giờ phò mã bị thương, Vân tiểu thư tự mình đi chăm sóc. Hai người còn... Bích Châu không nói tiếp được nữa, mặt Vân Nhiễm đen xì. Giờ nàng đã hiểu được mấu chốt của vấn đề, do Vân Hương Di mà ra. Nữ nhân này thấy mặt bị hủy rồi, không gả được cho người tốt, lại chủ động trèo lên người Đường Tử Khiên. Vân Nhiễm tức giận không thôi, đầu óc Đường Tử Khiên có bệnh sao? Biết rõ nữ nhân này ghét bỏ hắn, còn chủ động cưới à ta làm thiếp. Đi, ta tới xem thế nào. Vân Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài, Bích Châu đi theo nàng, Lệ Chi cùng Sơn Trà cũng đi theo. Vài người đi theo cửa hông ra ngoài. Đường ra cùng Vân ra có một đường nhỏ bên cạnh cửa hông. Trước kia Đường Tử Khiên cùng Vân Hương Di qua lại theo lối này, cho nên mới không bị ai phát hiện. Tại đường ra, viện của công chúa, An Nhạc nằm trên giường không nhúc nhích, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khuôn mặt gầy yếu hơn lúc trước, cả người yếu ớt, giống như chỉ cần hơi dùng sức nàng sẽ hương tiêu ngọc vãn. Vân Nhiễm đến nơi thấy nàng như vậy không khỏi thương xót. Đường đường là công chúa hoàng thất, sao lại lưu lạc đến mức này, vì một nam nhân khiến chính mình đau khổ. Vân Nhiễm cảm thấy không đáng. Công chúa An Nhạc nghe thấy động tĩnh, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Vân Nhiễm vào cửa, không khỏi lườm Bích Châu một cái. Nàng đã cảnh cáo không được kinh động đến quận chúa Trường Bình, sao nàng ta lại tới đây? An Nhạc giật mình, Bích Châu nhanh chóng đi tới đỡ nàng dậy, dựa vào thành giường. An Nhạc khẽ động liền thở dốc, tinh thần không thoải mái. Vân Nhiễm đến trước giường nhìn An Nhạc, tức giận nói. An Nhạc, sao ngươi lại hành hạ chính mình thành như vậy? Ngươi đã quên mình có huyết thống cao quý, là công chúa Đại Tuyên, sao lại vì người khác biến thành như vậy? Vân Nhiễm vừa nói, An Nhạc bật khóc, nhào vào lòng Vân Nhiễm khóc lớn. Trường Bình, ta hối hận, ta không nên thích hắn, ta sai rồi, đây là ông trời trừng phạt ta. Vì sao chia rẽ người khác, ta xứng đáng bị như vậy. Vân Nhiễm ôm nàng, cảm nhận được đau đớn trong lòng nàng. Thật ra An Nhạc là người rất lương thiện, tuy là công chúa nhưng rất ít khi làm hại đến người khác. Nhưng bây giờ rõ ràng là Vân Hương Di hại nàng, nàng lại cho rằng chính mình chia rẽ người khác. Vân Nhiễm vỗ nhẹ tay nàng nói. An Nhạc, không phải lỗi của ngươi, là lỗi của nữ nhân kia, ngươi đừng tự trách. An Nhạc khóc một lát, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm. Trường Bình, ngươi biết không, trong lễ tế trời ở chùa Tướng Quốc. Hắn tình nguyện để mình bị thương che chở cho ta, khiến ta sung sướng muốn chết. Ta nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Sau này nhất định phải làm thê tử tốt của hắn, sinh con dưỡng cái, tận tâm chăm sóc hắn. Nhưng chân tướng lại tàn khốc như vậy. Sớm biết vậy, ta nên chết trong lễ tế, có khi lại là hạnh phúc. Vân Nhiễm trừng mắt nhìn nàng. Ngươi ăn nói linh tinh gì thế? Nếu chính ngươi cũng không quý trọng bản thân, sao có thể trông cậy người khác quý trọng ngươi? Trên thế giới này, yêu mình nhất chính là bản thân mình, không phải người khác. Nhưng thực sự khó quá. An Nhạc chỉ vào tim mình, chỉ cần nghĩ sẽ không bao giờ yêu nữa, vỡ tan như cánh hoa. Vân Nhiễm khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ. An Nhạc, trên đời này không chỉ có tình yêu, còn có nhiều thứ khác. Ngươi không thể càng ngày ôm tình yêu mà sống, vì mất đi tình yêu liền không sống nổi. An Nhạc nghe Vân Nhiễm nói vậy, ánh mắt u ám, xót xa lên tiếng. Ta không biết nên làm gì. Trường Bình, ta không giống ngươi. Cái gì ngươi cũng biết, ta cái gì cũng không biết. Vân Nhiễm nhìn nàng. Không biết thì có thể học. Ngươi mới có 16, tương lai còn rất dài, không cần thiết phải dựa vào nam nhân để sống qua ngày. Ngươi có thể nấu ăn, chăm sóc hoa cỏ, còn có thể theo ta học y, học võ công, tìm được niềm vui cho bản thân. Khi đó ngươi sẽ phát hiện, không có nam nhân yêu cũng không thể đánh mất chính mình. Thực sự có thể sao? Ánh mắt An Nhạc hơi do dự. Nàng thực sự rất muốn thoát ly khỏi tình trạng hiện tại. Nàng không muốn càng ngày ngồi chờ Đường Tử Khiên vì mỗi cử động của hắn mà hối tiếc đau lòng. Nàng cần phải thay đổi, giống như Trường Bình là một nữ nhân theo ý mình. An Nhạc nắm chặt tay, nàng quyết định, nàng cần học hỏi mọi thứ. Vân Nhiễm nắm tay nàng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi có thể cho Đường Tử Khiên nhìn thấy, hắn đã nhìn sai người. Nếu ngươi vẫn tự oán trách than thở, hắn càng xem thường ngươi. Hắn sẽ cho mình là đúng khi không thích ngươi. Một nữ nhân yếu đuối sao có thể xứng với hắn? Cho nên ngươi nhất định phải khiến hắn hối hận vì đã không yêu ngươi, một nữ nhân rất xuất sắc. Vân Nhiễm khiến An Nhạc càng thêm kiên định. Nàng quyết định từ giờ sẽ không dễ dàng tự oán than thở, không dễ dàng hành hạ tra tấn chính mình. Trường Bình, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Ta muốn trở thành một nữ nhân giống như ngươi. An Nhạc quyết định, tinh thần cũng tốt hơn. Bích Châu cũng nở nụ cười. Xem ra nàng tìm quận chúa Trường Bình tới đây là chính xác rồi. Công chúa, nô tỳ chuẩn bị chút đồ ăn cho người nha. Đã lâu như vậy công chúa vẫn chưa ăn gì. Ừ, đi chuẩn bị đi. An Nhạc phất tay, Bích Châu lui xuống chuẩn bị. An Nhạc lôi kéo tay Vân Nhiễm hỏi về chuyện xảy ra ở chùa Tướng Quốc. Nàng nói tóm tắt, tận mắt nhìn An Nhạc ăn một chén canh sau để nàng ta nghỉ ngơi. An Nhạc gật đầu, tuy rằng cõi lòng vẫn tan nát nhưng tâm tình đã khá hơn, im lặng ngủ. Vân Nhiễm dẫn Xuân Trà cùng Lệ Chi rời khỏi phòng An Nhạc, vừa ra đến cửa liền nhìn Bích Châu. Dẫn ta đi gặp phỏ mã nhà các ngươi. Bích Châu lập tức đi trước dẫn đường. Nô tỳ dẫn người đi. Nữ nhân kia vẫn ở lại trong viện phỏ mã. Đường Tiểu Khiên ở cách viện An Nhạc không xa, ngăn cách với nhau bằng một hoa viên nhỏ. Vân Nhiễm đi sau Bích Châu vào đến viện có người chặn đường. Vân Nhiễm thẳng chân đá hắn một cái. Người kia ngừng đầu lên liền nhìn thấy là quận chúa Trường Bình, im lặng nhanh chóng nhường đường. Ở trong phòng, Đường Tiểu Khiên đang nhắm mắt tựa vào thành giường. Vân Hương Di bưng tới một chén tổ yến hầm đường phèn, dịu dàng nói. Tử Khiên, ăn một chút đi, từ sáng đến giờ chẳng chưa ăn gì. Đường Tử Khiên nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Vân Hương Di, nghĩ tới những chuyện ả ta đã làm, hắn liền không muốn nói chuyện với nữ nhân này. Trong lễ tế trời, hắn bị thương thần trí mơ màng, nữ nhân này chạy tới nói muốn chăm sóc hắn. Hắn đang mơ màng, đã quên mất chuyện nàng ta phản bội hắn, nghĩ đến trước kia hai người có tình cảm, hắn để nàng ta ở lại chăm sóc, không ngờ hắn lại cùng nữ nhân này xảy ra quan hệ bất chính, bây giờ chỉ có thể cưới nàng ta. Hiện tại Đường Tử Khiên đã không còn cảm giác với Vân Hương Di, nghĩ đến thời gian tươi đẹp của bọn họ, tuổi trẻ hắn thích một nữ nhân như vậy, muốn cưới nàng làm vợ, nhưng đến cuối cùng hắn bị nàng lừa mà không biết gì, hóa ra nàng không muốn gả cho hắn, nàng muốn làm phi tử. Nhưng bảo hắn hoàn toàn cắt đứt cũng có chỗ khó. Đặt lên bàn đi. Giọng Đường Tử Khiên vừa phức tạp vừa lạnh lùng lên tiếng. Vân Hương Di cắn môi, ủy khuất nhìn người trên giường khóc lên. Tử Khiên, ta biết sai rồi, Nếu ngươi hận ta liền hận đi. Còn có chuyện xảy ra giữa chúng ta, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng không cần cưới ta, ta không gả ra ngoài là được. Vân Hương Di lấy lui làm tiến, rơi nước mắt. Lớp trang điểm đậm trôi đi để lộ ra diện mạo đáng sợ khiến người ta chán ghét. Đường Tử Khiên lạnh giọng: ta nói cưới ngươi thì sẽ cưới, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nếu chúng ta đã xảy ra quan hệ, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta mệt mỏi, muốn ngủ, ngươi đi ra ngoài đi. Được. Vân Hương Di dịu giọng đáp. Bây giờ nàng ta đối lý cho nên hết sức dịu dàng, nhưng nàng ta có lòng tin Đường Tử Khiên vẫn là Đường Tử Khiên của nàng. Trong mắt nàng ta hiện lên vẻ cố chấp bắt buộc, của nàng người khác đừng mơ động đến. Vân Hương Di chưa kịp ra ngoài, không ngờ cửa phòng bị người khác đá văng ra, có người xông vào. Hai người trong phòng hoảng sợ, nhanh chóng ngừng đầu nhìn qua, liền thấy Vân Nhiễm lạnh lùng trừng mắt nhìn mình. Đường Tiểu Khiên lên tiếng trước: Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lạnh lùng châm chọc: hai vị tình trạng ý thiếp, xem ra là ta đã quấy rầy. Vân Hương Di bất an kêu lên: đại tỷ. Vân Nhiễm trừng mắt nhìn nàng: Vân Hương Di, chuyện như vậy ngươi cũng làm được, khiến ta thật ghê tởm. Vân Hương Di nước mắt vòng quanh, ủy khuất cúi đầu, không rên lên tiếng nào, giống như mình chịu thiệt thòi lớn. Đường Tử Khiên lên tiếng theo phản xạ: Vân Nhiễm, ngươi đừng làm khó nàng. Nói xong liền hối hận, rất nhiều chuyện đã thành thói quen, nhất thời không thể sửa được. Vân Nhiễm lập tức nâng mắt nhìn Đường Tử Khiên, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo: Đường Tử Khiên, đây vốn là chuyện của các ngươi, ta không muốn nhúng tay. Nhưng ta cùng An Nhạc là bằng hữu, nàng lương thiện, ta không đành lòng nhìn ngươi đối xử như vậy với nàng. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Nàng ta đã làm gì sai? Chẳng qua vì thích ngươi, ngươi lại khiến nàng tổn thương như vậy. Đường Tử Khiên còn chưa kịp lên tiếng, Vân Hương Di đã đáp lời: đại tỷ, ta không muốn làm tổn thương nàng. Tỷ yên tâm, ta sẽ không gả cho Đường Tử Khiên, ta sẽ không phá hỏng chuyện của hai người. Sắc mặt Đường Tử Khiên trầm xuống, quát lạnh: cầm miệng, làm cũng đã làm, ta sẽ phụ trách. Nói xong hắn nhìn Vân Nhiễm: Vân Nhiễm, ngươi thật quá đáng. Đây là chuyện của ta, ngươi có tư cách gì đến vung tay múa chân? Ngươi lấy thân phận gì? Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Đường Tử Khiên nở nụ cười: Đường Tử Khiên, ngươi tưởng ta muốn quản chuyện của ngươi sao? Ta tới để nói với ngươi một câu, ngươi sẽ hối hận. Nói xong nàng không thèm nhìn hắn, xoay người đi ra ngoài. Sau này nàng còn nói chuyện với hắn, nàng sẽ không mang họ Vân. Nàng tới là muốn nhắc nhở hắn đừng để bản thân mình hối hận. Trên đời này không có thuốc hối hận. Đáng tiếc nam nhân này không để ý, còn nói nàng xen vào chuyện của người khác. Nàng lười để ý đến chuyện của bọn họ, nàng chỉ quan tâm đến An Nhạc. Vân Nhiễm đi rồi, Vân Hương Di khóc lên: Tử Khiên, ngươi không cần vì ta mà đắc tội với đại tỷ. Nàng tức giận. Đường Tử Khiên đang phiền lòng, nghe Vân Hương Di nói vậy càng căm tức: ngươi đi ra ngoài, không có lệnh của ta, không được vào. Được, Tử Khiên. Vân Hương Di lên tiếng đáp lời. Đợi đến khi ra ngoài, vẻ mặt dịu dàng lại biến mất, không dấu vết, khóe môi nở nụ cười lạnh: Vân Nhiễm, ngươi dám chặn đường lui của ta, ta khiến cho các ngươi không được vui. Nếu đã vậy, liền để tất cả đều cùng không vui. Vân Nhiễm dẫn Sơn Trà cùng Lệ Chi đi theo cửa hông về viện của mình. Hai nha hoàn thấy sắc mặt quận chúa không tốt, cũng không dám lên tiếng. Về đến viện Như Hương, quản gia dẫn người đến báo: quận chúa, công chúa Phùng Dực đến phủ, bà muốn gặp người. Công chúa Phùng Dực? Không phải bà ta bị nhốt trong đại lao sao? Vân Nhiễm nhướng mày, trong lòng hiểu, có người thả trưởng công chúa ra, xem ra người tới không có ý tốt. Đi xem trưởng công chúa tới phủ có chuyện gì. Trong phòng khách, công chúa Phùng Dực âm trầm bất động trên ghế, quanh thân bà phủ mưa rông bão táp, ánh mắt tràn đầy thị huyết sát khí. Hạ nhân trong phòng khách đều sợ hãi lui ra ngoài, ngoại trừ hai nha hoàn của công chúa. Vân Nhiễm tiến vào liền cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của bà. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc nàng đã giết chết đến cả trăm lần. Vân Nhiễm thản nhiên tiến vào, ngồi đối diện với trưởng công chúa. Trưởng công chúa im lặng, ánh mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, cả nửa ngày mới âm trầm lên tiếng: Vân Nhiễm, ngươi dám can đảm tính kế nữ nhi của ta? Đó là nữ nhi duy nhất của bản cung. Nếu không phải nàng ta gây sự trước, tính kế nha hoàn của ta, ta sẽ không ra tay với nàng. Vân Nhiễm bình tĩnh nói, nàng không muốn đối đầu với phủ trưởng công chúa, nhưng quận chúa Minh Tuệ khiến nàng hận thấu xương, nên mới tính kế ả ta. Kia chỉ là một nha hoàn. Trưởng công chúa sắc bén hét lên, Vân Nhiễm u ám nhìn trưởng công chúa. Chẳng lẽ quận chúa là người, nha hoàn không phải là người sao? Vì sao nàng ta động thủ với người bên cạnh ta? Đó là vì nàng ta không thu thập được ta. Ta tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy. Vân Nhiễm hung hăng nói, trưởng công chúa cắn răng. Bản cung chỉ hận không sớm ra tay với ngươi, cũng không muốn đối đầu với phủ Vân Vương. Không ngờ ngươi lại dám động vào bản cung. Giỏi, thực sự rất giỏi. Ánh mắt trưởng công chúa dữ tợn, thị huyết. Vân Nhiễm, nếu Minh Tuệ chết, bản cung bắt ngươi chôn cùng. Vân Nhiễm lờ đễnh nhíu mày nhìn trưởng công chúa. Vân Nhiễm chờ trưởng công chúa ra tay. Trước khi xuống tay với quận chúa Minh Tuệ, nàng đã biết trưởng công chúa sẽ trả thù. Trưởng công chúa lại không giống với quận chúa Minh Tuệ, bà ta là trưởng nữ công chúa hoàng thất, trải qua tam triều, tâm kế thâm trầm, mưu kế lợi hại. Nhưng vậy thì sao? Nàng tuyệt đối không tha cho hung thủ đã hại Dữ Tử. Được, vậy ngươi chờ đi, chờ chân cùng với nữ nhi của ta đi. Trưởng công chúa đứng dậy, phất tay áo rời đi. Vân Nhiễm im lặng nhìn bà đi khỏi. Nói thật, nàng không muốn thành kẻ thù với trưởng công chúa. Nữ nhân này rất lợi hại, nhưng nàng không thể tha thứ cho quận chúa Minh Tuệ. Trong phòng khách, Sơn Trà cùng Dữ Tử lo lắng. Quận chúa, bây giờ phải làm sao? Trưởng công chúa nhất định sẽ nghĩ cách hại quận chúa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Vân Nhiễm thản nhiên. Thật ra nàng cũng lo lắng, bây giờ trưởng công chúa được thả ra, có khi nào Phượng Quân Giao cũng được thả không? Cho dù không thể công khai, trưởng công chúa cũng có thể trộm long cháo phụng đổi người ra. Sắc mặt Vân Nhiễm lạnh lẽo, không phải trưởng công chúa muốn trả thù nàng sao? Vậy nàng chỉnh chết quận chúa Minh Tuệ rồi tính sau. Vân Nhiễm gọi Quân Hốc ra để hắn đi sắp xếp. Nàng muốn gặp quận chúa Minh Tuệ, xác nhận xem người trong ngục có thực sự là nữ nhân kia. Quân Hốc là nhị thống lĩnh giám sát ti, năng lực rất lớn. Vân Nhiễm dặn dò, hắn liền nhận lệnh đi làm việc. Đến chập tối, Vân Nhiễm cải trang thành nam nhân, dẫn theo Long Nhất đến nhà giam tử tù. Quận chúa Minh Tuệ bị giam giữ trong nhà giam tử tù, nơi đây đều là tội phạm bị xử chém, đều rất hung tàn. Quận chúa Minh Tuệ, một nữ nhân như hoa như ngọc, bị giam ở nơi này khiến các tù nhân khác hứng thú. Tuy rằng mỗi người bị giam trong một phòng, nhưng những tử tù này dùng lời nói xúc phạm ả ta, thỉnh thoảng nói ra những từ ngữ thô tục đùa giỡn. Quận chúa Minh Tuệ chưa từng bị đối xử như vậy, khủng hoảng la hét. Đáng tiếc kêu gào cả một đêm cũng không có ai đến. Nàng ta đã hiểu ra một điều, hình như không có ai có thể cứu được mình. Bây giờ ả đã là tử tù. Vừa nghĩ đến chuyện này, nàng ta thực sự sợ hãi. Kỳ thật lúc bị hoàng thượng hạ lệnh bắt vào nhà giam, ả ta vẫn còn ảo tưởng mẫu thân nhất định sẽ cứu mình, vẫn luôn ôm hy vọng. Nhưng thời gian dần trôi qua, nàng ta dần thất vọng rồi tuyệt vọng. Lúc Vân Nhiễm tới, thấy quận chúa Minh Tuệ như con chó rơi xuống nước đang co ro trong góc tường. Bốn phía vang lên đủ các loại lời lẽ thô tục. Thấy không có ai để ý, bọn họ đều tụ lui về phòng giam của mình. Thấy phía cửa phòng giam có động tĩnh, người người nương mắt nhìn qua. Dù sao bọn họ cũng sắp chết, hôm nay chết hay là ngày mai chết cũng không có gì khác nhau. Chết sớm, siêu sinh sớm. Vân Nhiễm đi từng bước vào đại lao, lính canh ngục chỉ nói một câu. Có chuyện gì thì nói nhanh. Ngục tốt nhanh chóng đi ra ngoài. Trong nhà giam ẩm ướt, chỉ đứng một chỗ cũng cảm thấy lòng bàn chân dính dính. Chưa cần nói đến trong buồng giam, Vân Nhiễm quỳ lạnh như băng, nhìn quận chúa Minh Tuệ đang ngồi im trong góc. Giờ khắc này nữ nhân này trông thật là đáng thương, nhưng nếu để nàng ta trở lại bình thường sẽ lại như con rắn độc cắn nàng, cho nên nàng không thể để cho ả ta sống. Quận chúa Minh Tuệ cảm giác được có người đang nhìn mình, yếu ớt ngẩng đầu lên. Dưới ngọn đèn u ám nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, ánh mắt thâm thúy tràn đầy sự khinh miệt. Quận chúa Minh Tuệ đột nhiên nhận ra người kia là ai, ngạc nhiên bật dậy, xông đến cửa phòng giam dập đầu. Là ngươi, ngươi thả ta ra đi. Về sau ta không dám nữa, cũng không dám tính kế ngươi. Ngươi thả cho ta một lần đi. Vân Nhiễm từ trên cao nhìn xuống, người đáng thương ắt có chỗ đáng giận. Phượng Quân Giao, ta tha cho ngươi đâu chỉ một lần. Ở trường đua ngựa, ngươi ra tay với móng ngựa, ta đã tạm tha cho ngươi. Nhưng ngươi có ý định dừng lại sao? Ta tha cho ngươi, ngươi lại càng muốn hại ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội nữa sao? Hôm nay nàng tới đây chỉ muốn nhìn xem người trong ngục có đúng là nàng ta. Xem ra bộ hình vẫn chưa dám đổi người. Chuyện này quá lớn, thượng thư bộ hình không dám lộn xộn, nên Phượng Quân Giao vẫn bị giam ở đây. Ta sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Người cứu ta đi, tha cho ta đi. Phượng Quân Giao giống như người chết vừa được cọc, liều mạng dập đầu. Bây giờ nàng ta đã hết hy vọng, chỉ còn tuyệt vọng. Mẫu thân vì sao còn chưa tới cứu nàng? Có phải bà đã không cần nàng nữa? Phượng Quân Giao khóc lớn. Vân Nhiễm ngồi xuống nhìn A Ta. Ngươi biết không, bây giờ ngươi phải chết là điều chắc chắn. Bởi vì sau khi xảy ra chuyện của ngươi, lễ tế trời bị thuốc nổ oanh tạc, hoàng thượng bị thương nặng suýt mất mạng, ngươi nói hoàng thượng có đổ hết lên đầu ngươi không? Cho rằng vì ngươi gây rối lễ tế trời, khiến trời trừng phạt. Người cổ đại đều mê tín, nhất là hoàng thượng Sở Dật Kỳ, hắn cực kỳ coi trọng lễ tế trời. Không ngờ Phượng Quân Giao lại phá hủy, trong lòng nhất định hận Phượng Quân Giao. Có thể thả trưởng công chúa đã là giới hạn cuối cùng, nhất định sẽ không tha cho quận chúa Minh Tuệ. Nhưng vì đề phòng trưởng công chúa, nàng nhất định phải nghĩ cách khiến nữ nhân này không sống được. Vân Nhiễm cười cổ quái. Quận chúa Minh Tuệ nghe thấy vậy như bị dội gáo nước lạnh, lạnh đến tận xương. Nàng run rẩy chỉ vào Vân Nhiễm, nửa ngày không nói lên lời. Bởi vì sinh mệnh của nàng đã tuyệt vọng, hoàng thượng không tha cho nàng, hoàng thượng muốn giết nàng. Vân Nhiễm, đồ tiện nhân, người sẽ chết không được tử tế. Người hại ta như vậy, người sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay người giết được ta, ngày khác cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ta thành quỷ cũng không tha cho người. Người chờ đó, ta làm quỷ cũng sẽ kéo theo người. Quận chúa Minh Tuệ hét lên. Các tử thủ khác nghe thấy liền bắt đầu mắng, nữ nhân này có biết mệt không. Sau đó lại nhắm mắt ngủ. Ngục tốt nghe thấy tiếng la hét liền chạy vào dục Vân Nhiễm. Đi nhanh, nếu có người phát hiện sẽ phiền phức. Vân Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài. Quận chúa Minh Tuệ thấy nàng sắp đi lại mắng lớn. Vân Nhiễm, đồ tiện nhân, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Ta sẽ không tha, ngươi trở đi, chờ ta tới tìm ngươi. Nửa đêm, không gian tĩnh mịch, trời đất một mảnh tối đen. Trong nhà giam tử tù tràn ngập sương mù, ẩn trong màn sương có tiếng thở dài. Vài đạo thân ảnh mờ ảo đạp sương từ từ tiến tới một phòng giam. Chỉ nghe thấy âm thanh như gió. Phượng Quân Giao, ngươi nợ mạng của ta, đền mạng cho ta, ta đến lấy mạng ngươi. Phượng Quân Giao, đền mạng cho ta. Tinh thần của quận chúa Minh Tuệ đang suy sụp nhanh chóng ngừng đầu lại, thấy một nữ nhân tóc tai bù xù, mặt trắng như tờ giấy, môi đỏ như máu, lưỡi dài. Quận chúa Minh Tuệ sợ hãi run run chỉ vào nữ quỷ. Ngươi là ai? Quận chúa, đúng là hay quên. Sao ngươi đã quên nô tỳ? Nô tỳ là Ninh Nhi, nô tỳ tới đón quận chúa. Quận chúa vừa nghe thấy giọng nói nữ quỷ, càng lắc đầu mạnh hơn, lùi về góc tường, xua tay. Không, ngươi đừng tìm ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ngươi đi đi, Ninh Nhi, ta sẽ đốt cho ngươi nhiều tiền vàng. Ninh Nhi là nha hoàn trong phủ trưởng công chúa, vì thích Yến quận vương. Có một lần nàng ta nói nam nhân như Yến quận vương là nữ nhân đều muốn gả cho hắn. Chính vì vậy quận chúa Minh Tuệ ra lệnh cắt lưỡi ném xuống hồ. Quận chúa, còn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cũng tới đón ngươi. Lại có một thân ảnh khác nhẹ nhàng đi tới, là nha hoàn đã từng hầu hạ quận chúa Minh Tuệ. Vì quá xinh đẹp còn hấp dẫn hơn quận chúa, cho nên bị lột da đau đớn đến chết. Quận chúa nhìn nữ quỷ trong màn sương lộ ra khuôn mặt đầm đìa máu, liền hét lên. Đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây, cút hết đi. Quận chúa Minh Tuệ òa khóc, liều mạng đuôi về góc tường. Càng người vốn yếu ớt bây giờ lại bị kích thích, điên cuồng hét lên, tim đập nhanh hơn. Có điều trong màn sương mù lại ngày càng có thêm nhiều thân ảnh đi tới, đều là nữ nhân từng bị quận chúa sai người giết. Có người không có mắt, có người không có miệng, diện mạo khiến người ta chết khiếp. Người người đều tiến tới phòng giam hò hét quận chúa Minh Tuệ đền mạng. Phượng Quân Giao liều mạng chạy trốn, cuối cùng không có chỗ trốn, đập đầu vào tường. Giờ khắc này Vì bị kích thích, nàng ta không cảm thấy đau đớn, trong đầu liên tục sám hối, cầu xin. Các ngươi đừng tới gần đây, ta biết sai rồi, ta không dám nữa, về sau không dám làm như vậy nữa. Trên đầu Phượng Quan Dao máu chảy ngày càng nhiều, đến khi nàng ta mất máu quá nhiều, không còn chút sức lực nào, thân hình đổ sang một bên, ánh mắt mở thật to, chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm những người kia. Vài đạo thân ảnh thấy quận chúa Minh Tuệ không nhúc nhích, chậm rãi lui ra ngoài, duỗi tay lau đi hóa trang trên mặt, lộ ra dung mạo tái nhợt. Người cầm đầu lạnh lùng lên tiếng: đi thôi. Vài bóng người lắc mình rời đi. Sáng hôm sau, người cai ngục phát hiện quận chúa Minh Tuệ tự sát trong phòng giam, lập tức bẩm báo lên. Thượng thư bộ hình hoảng sợ, nhanh chóng thông báo cho trưởng công chúa Phùng Dực. Công chúa Phùng Dực nhận được tin liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại, nước mắt như mưa, dẫn người chạy tới nhà giam, thấy nữ nhi chết không nhắm mắt, trưởng công chúa khóc thét lên: Giao Nhi, vì sao con lại tự sát? Mẫu thần đã nghĩ cách cứu con, sao con lại nghĩ quẩn như vậy? Thượng thư bộ hình dẫn theo người đứng cạnh trưởng công chúa, không dám nói nửa lời. Thượng thư bộ hình cũng đã phái người đưa tin bẩm báo với hoàng thượng. Hoàng thượng đã tỉnh lại, tuy rằng chưa khỏe hẳn, nhưng có thể xử lý được một số chuyện đơn giản. Công chúa Phùng Dực khóc thương tâm: Giao Nhi, con để mẫu thân lại một mình, mẫu thân biết phải làm sao bây giờ? Sau này chỉ có một mình mẫu thân biết sống làm sao? Công chúa Phùng Dực rất yêu thương nữ nhi này, nên mới khiến Phượng Quan Dao vô pháp vô thiên. Trên tay nàng ta dính không ít máu, hại chết không ít mạng người vô tội. Bà đã sớm biết nhưng lại giả vờ như không biết, giúp quận chúa Minh Tuệ che giấu. Nếu quận chúa Minh Tuệ không hại chết người vô tội, cũng sẽ không bị mấy nữ quỷ dọa chết. Đây chính là nhân quả báo ứng. Trường công chúa khóc xong, trong mắt đột nhiên bắn ra sát khí, xoay người nắm chặt tay, hét lên: Vân Nhiễm, bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bản cung nhất định bắt ngươi chôn cùng với nữ nhi của ta. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trường công chúa tràn ngập sát khí, lạp vào tai đám người thượng thư bộ hình, khiến bọn họ run rẩy. Mọi người lo lắng thay cho quận chúa Trường Bình. Trường công chúa không phải là quận chúa Minh Tuệ, quận chúa có thể bình an sao? Công chúa Phùng Dực đứng dậy, ánh mắt tràn đầy thị huyết nhìn thượng thư bộ hình: Bản cung đem người về an táng, đại nhân không có ý kiến chứ? Chuyện này... Thượng thư bộ hình khó xử, ông đang đợi ý chỉ của hoàng thượng. Tuy rằng quận chúa đã chết nhưng vẫn là tử tù, thi thể xử lý như thế nào phải có lệnh của hoàng thượng. Thượng thư đang không biết nên làm thế nào, bên ngoài vẹn lại vang lên tiếng của thuộc hạ, theo sau hắn là Hứa Công Công. Hứa An đưa thánh chỉ cho thượng thư bộ hình. Hoàng thượng có chỉ, quận chúa Minh Tuệ thành tâm sám hối, tự sát tạ tội, niệm tình chân thành. Tần đại nhân cho phép trưởng công chúa đem xác về an táng, cho người chết được yên nghỉ. Trưởng công chúa phẫn hận nhìn thánh chỉ, vung tay lên ra lệnh cho người trong phủ đưa nữ nhi về an táng. Lúc Vân Nhiễm đang dùng điểm tâm, nhận được tin này, trên mặt thở ra nhẹ nhõm, sai người đón Dũng Tử lại. Dũng Tử, quận chúa đã thay ngươi diệt trừ kẻ hại ngươi, ngươi cũng buông khúc mắc trong lòng xuống đi. Dũng Tử nương mắt, tuy rằng vẫn đau lòng nhưng đã nhẹ nhàng hơn so với trước. Nàng khẽ cúi người nói lời cảm tạ Vân Nhiễm: Nô tỳ tạ ơn quận chúa. Tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng nàng nhìn thấy những gì quận chúa đã làm vì mình, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Dũ Tử, ta muốn đưa ngươi rời khỏi nơi này. Vân Nhiễm nhìn Dũ Tử, rời khỏi nơi này mới là cách tốt nhất. Nhưng với Dũ Tử trải qua thời gian tĩnh dưỡng, nhìn quận chúa cùng chúng tìm mồi vì mình mà làm rất nhiều, nàng quyết định ở lại hầu hạ quận chúa, báo đáp ân tình. Nô tỳ không muốn rời đi, xin quận chúa thành toàn. Bây giờ nô tỳ muốn ở lại hầu hạ quận chúa. Dũ Tử quỳ xuống, ánh mắt kiên định. Trải qua chuyện vừa rồi, tính tình nàng càng thêm sắt đá. Nàng thề cả đời này không lập gia đình, toàn tâm toàn ý hầu hạ quận chúa, không rời quận chúa nửa bước. Bởi vì nàng chưa từng thấy ai nhân từ như quận chúa. Nàng chỉ là một nha hoàn, nhưng vì nàng mà quận chúa đắc tội với quận chúa Minh Tuệ. Trưởng công chúa nhất định sẽ ra tay với quận chúa. Nàng không thể bỏ mặc quận chúa, dù có chết nàng cũng không muốn rời. Vân Nhiễm hơi sửng sốt, nàng không ngờ Dũng Tử lại muốn ở lại. Nàng muốn đưa nàng ta tới Lãm Y Cốc học võ, quên đi chuyện đau lòng ở nơi này. Không ngờ nàng ta lại không muốn đi. Dũng Tử, không phải bản quận chúa không muốn cho ngươi ở lại, mà là ngươi rời đi mới có thể quên được những chuyện xảy ra ở đây. Đó là chuyện tốt đối với ngươi. Vân Nhiễm nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lệ Chi cùng Sơn Trà cũng đồng ý với suy nghĩ của nàng. Dũ Từ rời đi mới có thể làm lại. Ở lại chỗ này sẽ khiến nàng nhớ tới những chuyện đã xảy ra, rất đau khổ. Dũ Từ lại lắc đầu. Lúc này nô tỳ không thể rời đi. Bây giờ nô tỳ đã bình tĩnh lại, chuyện cũng đã xảy ra, có đau lòng cũng vô nghĩa. Nô tỳ đã hoàn toàn buông xuống, ở đây hay ở nơi khác cũng giống nhau, chỉ cần trong lòng thanh thản, ở chỗ nào cũng giống nhau. Vân Nhiễm nghe Dũ Tử nói như vậy, biết nàng không muốn rời đi là vì lo lắng trưởng công chúa tính kế với mình. Vân Nhiễm hơi cảm động, nha đầu này thật có lòng. Dũ Tử, ngươi yên tâm đi đi, ta không sợ trưởng công chúa tính kế, ta sẽ không ngồi yên chờ chết. Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng. Quận chúa Minh Tuệ đã chết, nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón tiếp trưởng công chúa. Dũ Tử lại kiên định. Quận chúa, nô tỳ không đi, nô tỳ nguyện ở lại cùng quận chúa. Vân Nhiễm nhìn nàng, phát hiện ánh mắt nàng kiên định, thân hình thẳng tắp, khác hoàn toàn với Dũ Tử ngày trước. Nàng kiên cường hơn, thay gần đổi cốt thành một người mới. Lệ Chi cùng Sơn Trà cũng muốn giữ Dũ Tử ở lại. Trước mắt quận chúa gặp rất nhiều nguy hiểm, Dũ Tử hiểu quận chúa, ở lại hầu hạ người là thích hợp nhất. Hai người nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa, để cho nàng ở lại đi. Vân Nhiễm nước mắt nhìn ba nha hoàn, nghĩ đến ánh sáng trong mắt Dũ Tử, nàng không thể để cho chuyện đó xảy ra một lần nữa. Vân Nhiễm lên tiếng. Được, nếu Dũ Tử đã kiên cường ở lại, vậy thì ở lại. Có điều phải đáp ứng bản quận chúa hai điều kiện. Dũ Tử vui vẻ, nhanh chóng lên tiếng. Xin quận chúa dặn dò. Vân Nhiễm chậm rãi nói. Bắt đầu từ bây giờ, buổi tối chỉ cần một người trực, hai người đi theo Long Nhị học võ. Ta sẽ điều chế một ít thuốc giúp các người bổ sung nguyên khí. Mặt khác ta sẽ chế thêm các loại thuốc cho các người phòng thân, về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Vâng, chúng nô tỳ tuân lệnh. Ba người đồng thanh trả lời. Vân Nhiễm vừa lòng gật đầu, gọi Long Nhị ra, dặn dò bắt đầu từ hôm nay dạy võ cho ba nha hoàn. Không cần phải giỏi, nhưng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Mặt khác, nàng chế độc cho các nàng dùng. Người bình thường nếu muốn tính kế các nàng sẽ không đề phòng nhiều, chỉ sợ có lòng hại được các nàng. Ba nha hoàn này, Vân Nhiễm ít lo lắng nhất là Lệ Chi, bởi vì võ công của nàng không tệ, có thể tự lo được cho mình. Vân Nhiễm gọi Long Nhị ra, hắn biết mình phải dạy võ công cho ba nha hoàn, có chút không vui, nhưng bị Lệ Chi gian dạy một chút, cuối cùng đành không cam lòng đồng ý. Tại dịch cung Lương Thành Đại Tuyên, đây là nơi trước kia hoàng đế đến nghỉ hè. Bên trong không hề thiếu suối, mùa hạ rất mát mẻ, cho nên hoàng đế ra lệnh xây một tòa sơn trang đến hè ngâm nước mát, hóng gió, rất thoải mái. Sau lại qua lại với các nước khác, nơi này sửa chữa thành dịch cung. Lúc này trong dịch cung chỉ còn đoàn sứ thần Nam Ly. Cơ Kình Thiên nước Đông Viêm đã bị hoàng thượng đuổi ra khỏi nước, Tiêu Bắc Giã cũng đã rời Đại Tuyên, chỉ còn lại sứ thần nước Nam Ly. Những người này cũng chuẩn bị rời đi. Lúc trước Đại Tuyên xảy ra chuyện thuốc nổ anh tạc chùa tướng quốc, bọn họ cảm thấy nếu rời đi ngay lập tức có chút không thích hợp, cho nên mới ở thêm vài ngày. Lúc này tại viện của sứ thần Nam Ly lại có một vị khách không mời mà đến viếng thăm, quận chúa Trường Bình, Vân Nhiễm. Tiểu Minh Vương Tần Văn Hãn hơi kinh ngạc, ánh mắt cũng ám lại, đánh giá quận chúa Trường Bình, phát hiện khuôn mặt kiểu diễm tươi cười dịu dàng nhìn hắn. Trong lòng Tần Văn Hãn chột dạ, nhất thời lo lắng có khi nào quận chúa xem trọng hắn. Tiểu Minh Vương không khỏi nhớ đến Yến Kỳ đã từng ám chỉ. Lẽ nào Minh Vương gia thích quận chúa Trường Bình? Nếu thực sự là vậy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó với Cơ Thái tử Đông Viêm, Tiêu Thái tử Tây Tuyết, còn có chính ta, Yến quận vương Đại Tuyên. Ba người này được xưng là thiên hạ tam kiệt, năng lực rất lợi hại. Hắn biết, tuy hắn cũng không kém, nhưng vì một nữ nhân đồng thời đắc tội với ba người này, có thể thấy tương lai hắn u ám như thế nào. Hơn nữa Nam Ly vẫn luôn có quan hệ tốt với Đông Viêm cùng Tây Tuyết, chỉ vì nữ nhân khiến Cơ Kình Thiên, Tiêu Bắc Giã trở mặt thành thù đáng giá sao? Sắc mặt Tần Văn Hãn lúc sáng lúc tối thay đổi liên tục. Vân Nhiễm đâu biết suy nghĩ trong lòng vị Minh Vương gia này. Sở dĩ nàng tới thăm hỏi là muốn thử thăm dò xem Tần Văn Hãn có phải là người nàng muốn tìm. Minh Vương gia làm sao vậy? Trong người không khỏe sao? Vân Nhiễm quan tâm hỏi. Tiểu Minh Vương sợ hãi, quận chúa Trương Bình luôn lãnh đạm, hiếm khi dịu dàng như vậy, nàng thực sự thích mình sao? Đúng ra hắn nên vui mừng, bởi vì Vân Nhiễm không những là Hoa Vương Đại Tuyên, còn có khả năng là Phượng Tinh. Nếu mình cưới được nàng, không phải sẽ trở thành minh quân hiện thế sao? Nhưng Tần Văn Hãn có chút nghi ngờ, giang sơn thiên hạ sao lại có thể định đoạt trong tay một nữ nhân? Hoa Vương Đại Tuyên thực sự có tác dụng sao? Hắn cưới nữ nhân này chưa biết có được trời phù hộ không, nhưng chọc giận ba người kia là điều chắc chắn. Ba người kia cũng không dễ chọc. Trong lòng Tần Văn Hãn buồn lo, bàn lùi với chuyện cưới Vân Nhiễm. Tần Văn Hãn vừa suy nghĩ vừa cứng nhắc trả lời: không có việc gì. Bổn vương tốt lắm, hôm nay quận chúa đến dịch cung tìm ta có chuyện gì? Vân Nhiễm nâng mi khẽ cười, phong nhã lắc đầu: bản quận chúa cảm thấy Minh vương làm người ôn hòa, đáng giá kết làm bằng hữu. Đáng giá làm bằng hữu? Nàng muốn gả cho hắn thì có. Tiểu Minh vương oán thầm nhìn Vân Nhiễm. Kỳ thật bổn vương cũng không tốt như vậy. Vân Nhiễm cười, vị Minh vương gia này quả thật rất khiêm tốn, lại không biết dụng ý của người khác. Minh vương gia quá khiêm tốn, so với Cơ thái tử cùng Tiêu thế tử, bản quận chúa thấy vương gia là người ôn hòa, nhã nhặn. Bản quận chúa không thích những người cường thế bá đạo, nhưng lại thích kết bằng hữu với những người ôn hòa. Tiểu Minh vương sẽ không chê làm bằng hữu với bản quận chúa chứ? Quận chúa nói gì vậy? Tần Văn Hãn đau khổ, xem ra quận chúa thực sự nhìn trúng hắn. Hắn không muốn cưới nàng, hắn suy nghĩ cẩn thận. Nữ nhân này rất lợi hại, y thuật cao siêu, độc thuật cũng giỏi. Nếu nàng không vui có khả năng hạ độc hắn, huống chi cưới nàng còn đắc tội với ba người. Tiểu Minh Vương quyết định nói rõ với Vân Nhiễm, hắn không có ý định cưới nàng. Hắn chưa kịp nói, Vân Nhiễm đã lên tiếng: nghe nói dịch cung là nơi hoàng đế đến nghỉ mát, bên trong rất hoa lệ. Bản quận chúa chưa từng tới đây, có biết Minh vương gia có ngại dẫn ta đi tham quan một vòng? Tần Văn Hãn suy nghĩ một chút, đứng dậy làm động tác mời. Mời quận chúa trưng bình. Vân Nhiễm gật đầu cùng Tần Văn Hãn bước ra ngoài. Hai người đều đăm chiêu suy nghĩ. Vân Nhiễm nghĩ làm thế nào để Tần Văn Hãn bộc lộ năng lực, xem đến cùng hắn có phải là minh quân, ngoại trừ vẻ tao nhã, còn đòi hỏi có sự mạnh mẽ, thủ đoạn cường thế, khiến mọi người khiếp sợ. Các nước khác phải an phận thủ thường, nhưng ngoài thủ đoạn phải có lòng lo cho dân chúng, không có gia tâm tranh đoạt thiên hạ, tất cả vì dân. Tiểu Minh Vương cũng không suy nghĩ, nhất định phải thể hiện mình không có hứng thú với quận chúa. Hai người rời khỏi phòng khách đi dạo trong dịch cung. Đại Tuyên xây dựng dịch cung nằm giữa sườn núi, bên trên có ba con suối, bên dưới xây hồ, đưa mắt để nhìn thấy có núi có sông, cảnh đẹp không tả hết. Trên bờ còn có các loại hoa cỏ, gió thổi qua hoa cỏ bay xuống hồ, tạo nên cảnh đẹp nên thơ hữu tình. Đoàn người đi dạo rất thoải mái, chỉ là Minh Vương gia có chút bất an. Vân Nhiễm cũng cảm nhận được hắn có điểm khác thường, nhìn hắn vài lần không nhịn được hỏi: Minh Vương gia, người sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Bổn vương không có, quận chúa suy nghĩ nhiều. Tiểu Minh Vương làm ra vẻ lãnh đạm, vẻ mặt thiếu hứng thú. Vân Nhiễm nhíu mày, không phải vừa rồi có hứng thú sao, bây giờ lại mất hứng. Vị vương gia này tính tình cũng thật cổ quái, nếu không có hứng sao không nói. Có điều nàng cũng không quan tâm đến hứng thú của hắn, nàng chỉ muốn biết con người hắn thế nào. Minh vương gia định khi nào rời Đại Tuyên? Vô định ở lại vài ngày nữa mới đi, nhưng thấy quận chúa Trương Bình ra vẻ có hứng thú với mình, vị vương gia này chịu không nổi, nhanh chóng lên tiếng: không lâu nữa, hai ngày sau sẽ đi. Vốn nên rời đi sớm, nhưng xảy ra chuyện thuốc nổ, lúc này ra về không tốt lắm, cho nên ở lại đợi thêm vài ngày. À, Vân Nhiễm gật đầu một cái, cười cười nhìn Tần Văn Hãn, lại không biết nụ cười của mình là một sự tra tấn dày vò đối với Tần Văn Hãn. Tần Văn Hãn há mồm muốn nói, Vân Nhiễm lại giành trước. Nghe nói Nam Lý các ngươi phong cảnh rất đẹp, có thời gian ta rất muốn đến thưởng thức. Vân Nhiễm muốn lấy cớ để Tần Văn Hãn nói ra một chút tin tức, không ngờ chỉ một câu nói hờ hững lại khiến Tần Văn Hãn sợ hãi, nhanh chóng lên tiếng: quận chúa suy nghĩ nhiều, Nam Ly chúng ta không có tốt như vậy, bởi vì nhiều đồi núi nên rất ít lương thực, dân chúng đều dựa vào núi mà sống, săn bắn lấy gia thú, đá quý đổi lấy lương thực. Lương thực ở nước ta rất quý giá, dân chúng sống cũng không dễ dàng gì. Vân Nhiễm kinh ngạc, nào có ai lại nói như vậy về nước mình. Nàng biết Nam Ly ở vị trí cao, địa hình không bằng phẳng, không thể tự đảm bảo nguồn lương thực, nhưng cũng vì nhiều núi, có thiên nhiên làm lá chắn, Nam Ly là nước khó tấn công nhất, dân chúng Nam Ly phân tán, dễ thủ khó công. điều ta biết, có điều phong cảnh Nam Ly không tệ. Hơn nữa, gia thú cùng đáo quý cũng là vật quý hiếm. Ta thực sự muốn tới xem. Vân Nhiễm nói xong, Tần Văn Hãn lại thấy áp lực. Hắn đã nói thành như vậy mà quận chúa vẫn muốn tới Nam Ly. Tuy rằng sản xuất gia thú cùng đáo quý, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Núi rừng có nhiều rắn độc cùng thú dữ, hơi vô ý có thể mất mạng. Tần Văn Hãn không đợi Vân Nhiễm trả lời, lại nói thêm. Trừ khi là dân Nam Ly bản địa, nếu là người ở nơi khác tới, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, rất phiêu lưu. Vân Nhiễm tiếp lời. Không phải ta có bằng hữu là ngươi sao? Đến lúc đó, Minh Vương gia có thể phụ trách đón tiếp ta. Ta còn sợ rắn độc cùng thú dữ sao? Tần Văn Hãn cứng đờ, u ám nhìn Vân Nhiễm. Bình thường quận chúa là một người cực kỳ thông minh, sao lại không hiểu? Hắn nói nhiều như vậy là không muốn nàng tới Nam Ly. Giọng Tần Văn Hãn có chút trầm xuống. Nghe nói quận chúa không cho phép phu quân nạp thiếp, cả đời chỉ cưới một mình quận chúa. Vân Nhiễm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Tần Văn Hãn. Vương gia nhắc đến chuyện này làm gì? Đúng vậy, đây là nguyên tắc của bản quận chúa. Trong phủ bổn vương đã có hai người thiếp. Tần Văn Hãn nói xong, Vân Nhiễm kinh ngạc. Hắn có thiếp thì liên quan gì đến nàng? Thực sự từ đầu đến giờ Tần Văn Hãn có chút khác thường. Vân Nhiễm giật mình. Có khi nào hắn nghĩ nàng nhìn trúng hắn? Quá cường điệu rồi. Vân Nhiễm không nhịn được cười rộ lên. Tần Văn Hãn nhìn nàng khó hiểu. Vân Nhiễm chỉ vào Tần Văn Hãn. Không phải Minh Vương gia nghĩ ta muốn gả cho người chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Văn Hãn nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lắc đầu nói. Minh Vương gia, người nghĩ nhiều rồi. Tới bây giờ ta chưa từng nghĩ gả cho người. Đông Viêm hay Tây Tuyết, người không cần tự dọa mình. Lại nói cưới ta đáng sợ như vậy sao? Vân Nhiễm hoài nghi nhìn Tần Văn Hãn. Nàng tự thấy mình không đến nỗi dọa người, sao Tần Văn Hãn lại sợ đến như vậy? Cưới ngươi không đáng sợ, đáng sợ là người muốn cưới ngươi. Tần Văn Hãn thả lỏng. Hóa ra quận chúa không muốn gả cho hắn là hắn suy nghĩ nhiều. Vân Nhiễm khó hiểu. Tần Văn Hãn không tiếp tục đề tài này, quay sang hỏi Vân Nhiễm. Hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt Vân Nhiễm u ám. Dĩ nhiên nàng sẽ không kể với hắn về bảo tàng. Nàng chớp mi nói. Ta đã nói muốn làm bằng hữu với vương gia, sao vương gia lại nghĩ nhiều như vậy? Vân Nhiễm hơi thất vọng đối với Tiểu Minh Vương. Không phải vì hắn không muốn cưới nàng nên nàng thấy không vừa mắt, mà là vì hắn sợ đắc tội với người khác mới không dám cưới nàng. Một người như vậy sao có thể là minh quân? Phải biết rằng người nhận bảo tàng phải có năng lực mạnh mẽ, không thể yếu thế trước bất cứ kẻ nào. Nếu không sao có thể uy hiếp được quốc gia khác khiến họ an phận. Trong lòng Vân Nhiễm thất vọng nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Bây giờ chỉ còn lại một ứng cử viên. Nếu nàng loại hắn ra, thiên hạ này sẽ không có minh quân. Nàng biết trả lời với sư phụ như thế nào. Tần Văn Hãn thấy sắc mặt nàng không tốt, tưởng nàng tức giận chuyện hắn hiểu lầm, liền nhanh chóng giải thích. Bổn vương xin lỗi quận chúa, là ta đường đột. Không có việc gì. Vân Nhiễm lắc đầu tiếp tục đi dạo với Tần Văn Hãn. Hoàng thất Nam Ly, Minh Vương gia là người kiệt xuất nhất, không có gì ngoài ý muốn sẽ lên ngôi vua cửu ngũ chí tôn. Bản quận chúa muốn kết giao với vương gia, nói không chừng một ngày nào đó có thể đến hoàng cung Nam Ly làm khách. Tần Văn Hãn nghe Vân Nhiễm nói vậy liền cười ôn hòa. Quận chúa suy nghĩ nhiều rồi, phụ vương ta có vài người con trai, các huynh đệ của ta đều không tệ, chưa chắc bổn vương đã là người lên ngôi. Có điều dù không phải là bổn vương, ta cũng có thể tiếp đón quận chúa chu đáo. Minh vương gia khiêm tốn, tuy rằng Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Thế Tử rất lợi hại, nhưng bản quận chúa thấy Minh vương gia cũng không thua kém bọn họ, có thể cùng bọn họ phân cao thấp tranh giành thiên hạ. Tần Văn Hãn khẽ nhíu mày, trầm ổn nói. Bổn vương không có dạ tâm tranh giành thiên hạ, chẳng những ta không có, dân chúng Nam Ly cũng không có. Chúng ta đã sớm quen với cuộc sống núi rừng, ít khi đi lại với bên ngoài, luôn coi trọng nguyên tắc chúng ta không động đến người khác, người khác cũng không động đến chúng ta. Lòng Vân Nhiễm càng lạnh hơn. Tuy rằng vị Minh Vương này không có gia tâm tranh giành thiên hạ là chuyện tốt, nhưng theo ý hắn, bọn họ vốn tự cung tự cấp, không tranh với đời, không có ý san sẻ với người khác, bò bò giữ mình, người như vậy sao có thể là minh quân? Chẳng lẽ ngươi không muốn Nam Ly lớn mạnh, lớn đến mức khiến người khác không dám động vào? Vân Nhiễm khiến Tần Văn Hãn nở nụ cười. Nam Ly cũng không có ý tưởng mở rộng lãnh thổ. Chúng ta vẫn luôn ở trong núi, lấy núi rừng làm lá chắn bảo vệ, tranh đoạt lãnh thổ của nước khác để làm gì? Ngươi có biết người Nam Ly thờ phụng gì không? Vân Nhiễm bất lực im lặng, đâu còn sức lực quan tâm đến bọn họ thờ phụng cái gì. Tần Văn Hãn cười thản nhiên. Thờ thần núi? Vân Nhiễm cố gắng hỏi thêm một câu. Nếu cho ngươi một cơ hội ngăn chặn Đông Viêm cùng Tê Tuyết, ngươi sẽ làm gì? Tần Văn Hãn cười tao nhã. Ta với bọn họ nước sông không phạm nước giếng, sao phải áp chế lẫn nhau? Nếu có người xâm phạm, chúng ta sẽ đánh trả. Bất kể là ai tiến vào Nam Ly cũng sẽ không chiếm được ưu thế. Bổn vương không lo lắng có người muốn tấn công chúng ta. Địa thế núi rừng hiểm trở, dù bọn họ có đông người cũng vô dụng. Bọn họ không quen với địa hình khí hậu rừng núi, sẽ không sống được. Cho nên Nam Ly chúng ta tương đối an toàn. Vân Nhiễm cũng có đồng quan điểm. Với địa hình của Nam Ly, căn bản không đủ khiến các nước khác động lòng. Nếu thiên hạ đại loạn, bốn nước chiến tranh, Nam Ly sẽ là nước bị đánh cuối cùng. Thậm chí có khả năng không bị động đến, bởi vì không cần thiết, hao tốn nhiều sức lực, tài nguyên lại nghèo nàn. Chính vì như vậy cũng khiến người Nam Ly có tâm lý an nhàn, can tâm sống trong lãnh thổ nho nhỏ, không nghĩ nhiều, không có gia tâm giành thiên hạ. Sắc mặt Vân Nhiễm cực kỳ khó coi. Tần Văn Hãn quan tâm hỏi. Quân chúa, người làm sao vậy? Vân Nhiễm nhìn Tần Văn Hãn cực kỳ thất vọng, khó trách không thể cùng với Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã xưng thiên hạ tam kiệt. Hóa ra thực sự là một người không có chí tiến thủ. Nàng còn tưởng rằng hắn đang che giấu. Quên đi, người này bị loại. Nếu đã xác định hắn bị loại, Vân Nhiễm không cần thiết phải ở lại. Nâng mắt nhìn Tần Văn Hãn, thản nhiên nói. Ta thấy hơi mệt, đi về nghỉ ngơi trước. Được, Tần Văn Hãn ước gì Vân Nhiễm rời đi, đỡ khiến hắn phải lo lắng đề phòng. Tuy quận chúa nói không muốn gả cho hắn, nhưng vì sao lại thấy có hứng thú với Nam Ly như vậy? Ai dám bảo nàng không lấy lui làm tiến? Tần Văn Hãn nghĩ, hắn quyết định đến hoàng cung đại tuyên từ biệt hoàng thượng rồi về nước. Sau khi tiễn Vân Nhiễm rời dịch cung, Tần Văn Hãn sai người chuẩn bị sẵn đồ. Hắn dẫn vài tên thuộc hạ đến hoàng cung chào từ biệt hoàng thượng. Tinh thần Sở Giật Kỳ đã khôi phục không tệ, nghe tin Tiểu Minh Vương đến chào từ biệt, lập tức đón tiếp hắn, tặng hắn một ít lễ vật mang về Nam Ly, không có ý rút lại. Trước mắt đại tuyên đang có chuyện, ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có tinh lực tiếp đón tiếp những người này? Ngược lại giữ bọn họ ở lại dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu Minh Vương lập tức lên đường rời kinh, có người bẩm báo việc này với Vân Nhiễm, nàng trợn mắt há mồm, lúc này đang ở trong phủ Yến Vương đổi thuốc cho Yến Kỳ. Người này là sợ ta muốn gả cho hắn đi. Vân Nhiễm nhướng mày không biết nói gì, không phát hiện Yến Quận Vương trên giường mặt mày đen sì, khóe môi nhếch lên, trong mắt ngấm ngầm ai oán, nằm im như cọc gỗ. Hôm nay nàng tới dịch cung làm gì? Có khi nào muốn gả cho Tần Văn Hãn? Nếu không tới đó làm gì? Lẽ nào nàng thích hắn ta? Trong lòng Yến Quận Vương dày vò, bàn tay hết nắm lại thả, thật vất vả điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Vân Nhiễm đổi một nửa thuốc, thấy Yến Quận Vương hôm nay đặc biệt nghe lời, có điều sắc mặt hơi khó coi, vài phần ai oán, còn có vài phần đau buồn. Vân Nhiễm kinh ngạc, vừa thay thuốc vừa nói. Yến Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi? Sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ đã tra ra ai là người hạ dược khiến tâm trạng ngươi không tốt? Sắc mặt Yến Kỳ đen lại. Ai là người khiến hắn như vậy? Là người nào còn không biết, dọa người khác chạy. Hắn ghen, hắn ai oán? Yến Kỳ vùi đầu trong gối, buồn rầu nói. Người nào đó khiến ta khó chịu. Ai? Ngươi nói ta nghe. Ta giúp người thu thập hắn. Vân Nhiễm còn nói đùa, làm gì có ai dám trêu chọc Yến Kỳ. Thấy hắn bị thương không thể ra tay, nàng đành tốt bụng làm thay hắn. Ngươi? Yến Kỳ không khách khí nói. Vân Nhiễm nhướng mày, kinh ngạc chỉ vào mình. Ta? Ta trêu chọc ngươi lúc nào? Hôm nay ta rất đau, ngươi không đến sớm thay thuốc, nhưng lại chạy đến dịch cung đi dạo với Tiểu Minh Vương, còn dọa người ta chạy mất. Nếu không phải nàng gây ra chuyện gì đó, sao người ta lại chạy? Vân Nhiễm chớp hàng mi dài nhìn Yến Kỳ, thấy hắn u ám, ánh mắt ai oán nhìn mình, giống như lên án nàng trọng sắc khinh bạn. Vân Nhiễm không nhịn được cười. Đừng nói ngươi cho rằng ta muốn gả cho tên kia nha. Nếu không phải đang yên đang lành chạy tới dịch cung tìm hắn làm gì? Yến Kỳ truy hỏi, hắn muốn biết Vân Nhiễm chạy tới dịch cung tìm Tần Văn Hãn làm gì. Vân Nhiễm mở miệng muốn nói lại thôi, nàng không thể nói ra chuyện bảo tàng của Lưu Hoa Đường. Dù nàng tin tưởng Yến Kỳ, nhưng chuyện này quá lớn, không thể nói lung tung. Nghĩ vậy, Vân Nhiễm giả bộ ngớ ngẩn cho qua. Thì ta đi tìm hắn, muốn làm bằng hữu với hắn. Dù sao ta cũng không nghĩ gả cho hắn. Là tên kia suy nghĩ nhiều, tự dọa chính mình. Ánh mắt Yến Kỳ hơi mị lên, trong lòng ngứa ngáy. Hắn biết Vân Nhiễm có chuyện giấu hắn. Với giao tình của bọn họ, nàng vẫn còn muốn gạt mình, khiến trong lòng Yến Kỳ trầm xuống, im lặng nhắm mắt tựa vào giường. Vân Nhiễm biết hắn tức giận, cũng không biết nói gì để an ủi hắn. Nàng biết mình gạt hắn không xứng làm bạn hắn, nhưng lại không thể nói ra sự thật. Trong phòng hết sức im lặng, dòng khí lạnh lẽo khẽ lan tỏa, hai người không lên tiếng. Vân Nhiễm băng bó vết thương cho Yến Kỳ, thấy hắn vẫn không nói gì, trong lòng ê ẩm. Vì sao Nhiễm Nhi gạt hắn? Hắn cũng tin nàng không muốn gả cho Thần Văn Hãn, nhưng nàng có chuyện sao lại giấu hắn? Vân Nhiễm băng bó xong, vỗ vỗ vai Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi đừng tức giận, ta thật không nghĩ gả cho Thần Văn Hãn. Ta biết, Yến Kỳ khẽ kêu. Tuy rằng hắn ghen, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông. Vân Nhiễm không dễ gả cho người khác, là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng có việc giấu hắn, khiến hắn u uất, giống như bị nàng gạt ra ngoài. Vân Nhiễm nghe thấy vậy lại kinh ngạc. Biết vậy sao ngươi còn tức giận làm gì? Yến Kỳ im lặng, giống như đứa nhỏ đang giận dỗi. Vân Nhiễm không biết hắn đang nghĩ gì, có điều để ý đến hắn đang bị bệnh vẫn cười như trước. Yến Kỳ, ngươi không nói chuyện ta đi nha. Đi đi, đi nhanh lên, ta muốn ngủ. Yến Kỳ nhắm mắt lại. Vân Nhiễm thấy hắn quay mặt vào trong, không thèm nhìn mình. Đợi một lúc thấy hắn không có động tĩnh gì, vậy thì để cho hắn nghỉ ngơi đi. Nàng đứng dậy rời đi. Yến Kỳ không ngờ Vân Nhiễm đi thật, trong lòng tức giận. Chẳng lẽ không thể chờ thêm một chút sao? Hắn chỉ giận một lúc, không thể chờ được sao? Nhiễm Nhi thật độc ác. Yến Quận Vương kiêu ngạo tiếp tục tức giận. Có điều hắn quên mất mình có chuyện quan trọng còn chưa kịp với Vân Nhiễm. Đều tại mình vừa nghe thấy Vân Nhiễm đi tìm Vân Văn Hãn, ghen tuông quên mất chuyện quan trọng. Trước đó, hắn nhận được tin truyền đến từ giám sát ti, quận chúa Minh Tuệ tự sát trong ngục, nhất định trưởng công chúa sẽ tính kế hại Vân Nhiễm. Hắn định dặn nàng phải cẩn thận. Yến Kỳ gọi Trực Nhật vào. Lập tức truyền lệnh cho quân hốc, dốc toàn lực bảo vệ quận chúa Trương Bình, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng, chủ tử. Trực Nhật cung kính nhận lệnh lui ra ngoài. Yến Kỳ ở đằng sau gọi hắn lại. Nhớ kỹ, có chuyện gì trước tiên phải báo cho bản quận vương. Nháy mắt, ánh mắt Yến Kỳ ngập sát khí, quanh thân lạnh lẽo âm trầm. Trong viện của Đường Tử Khiên, dưới ngọn đèn điều dịu, có người đang nói chuyện. Vân Hương Di nhẹ nhàng nói với Đường Tử Khiên. Tử Khiên, ta sẽ không khiến ngươi khó xử. Nếu công chúa không đồng ý, ta sẽ không gả vào đường phủ. Dù sao, ngươi cũng là phò mã, nếu nạp thiếp phải được công chúa đồng ý. Vân Hương Di dịu dàng, trên mặt chát một lớp son phấn dày, dưới ngọn đèn lộ ra vẻ đẹp uyển chuyển hàm xúc, không nhìn ra khuôn mặt lồi lõm. Đường Tử Khiên nhìn nàng ta, bởi vì chuyện xảy ra lúc trước, hắn không thể tin lời nàng. Vân Hương Di cảm nhận được nghi ngờ của Đường Tử Khiên, nàng ta nương mắt, lệ rơi như hoa, nghẹn ngào. Tử Khiên, ngươi không thể vì một lần phạm sai lầm đến trách ta. Ngươi cũng không thể phủ nhận ta từng yêu ngươi. Tuy rằng ta nghĩ gả cho hoàng thượng, cũng chỉ vì giàu sang gia hoa trong cung khiến ta mở mắt. Đây là lỗi của ta. Nhưng ta không thích hoàng thượng, ta thích ngươi. Nói xong, Vân Hương Di cúi đầu khóc nức nở. Đường Tử Khiên lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Vân Hương Di còn nói thêm. Ta có lỗi, ta biết sai rồi. Chẳng lẽ vì một lần sai lầm, ta vĩnh viễn bị đày vào địa ngục sao? Nói vậy, ngươi đâu có yêu ta. Ngừng lại một chút, Vân Hương Di lại nói tiếp. Bỏ qua đi, nếu đã như vậy, ta gả đến đường phủ cũng không có ý nghĩa gì. Vết thương của ngươi cũng khá rồi, sau này ta sẽ không tới nữa. Nói xong, Vân Hương Di đứng dậy định rời đi. Đường Tử Khiên ở phía sau gọi nàng lại. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi đã là của ta, không gả cho ta thì gả cho ai? Đường Tử Khiên thản nhiên nói. Vân Hương Di dừng bước, cắn răng nói. Cả đời ta sẽ không lấy chồng. Nếu không, ngươi đối xử với ta như vậy, ta chịu không nổi. Vân Hương Di khóc lên. Đường Tử Khiên nghe thấy vậy thở dài. Nếu hắn nạp nàng làm thiếp nhưng vẫn còn đối chọi gay gắt thì ngày sau biết sống thế nào.